thẳng tắp trên quốc lộ, xe hơi đang bay trì. Nhưng là các nàng nhưng không có chú ý tới, tại thật xa mặt sau, một chiếc xe lại đang tại chậm rãi chạy, nhưng khi khoảng cách kéo xa thời điểm một chiếc xe liền lập tức gia tốc, như vậy vừa đến, hai chiếc xe ở giữa khoảng cách cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là bởi vì mặt sau thật sự là quá xa, Diệp Tâm Nhã cùng Lạc Tuyết đều không có chú ý tới. Kỳ thật như vậy không phải thực tốt sao? Diệp Tâm Nhã nói. Vì sao? Người không biết là, như vậy sau đó, cuộc sống của mình thay đổi sao? Diệp Tâm Nhã nắm chặt tay lái, nhớ tới lần trước cùng Diệp Thần tại du lịch xe buýt bên trong yêu đương vụng trộm đủ loại, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều phải rung rung. Mà Lạc Tuyết lại cười khổ nói nào chỉ là thay đổi, vẫn là nghiêng trời lệch đất đâu. Chính là nghĩ tại lại cho ta một lần cơ hội lời nói, ta cảm thấy mình cũng có thể như vậy làm. Lạc Tuyết trên mặt cười cười, một bàn tay nhưng ở chính mình bụng vuốt ve, cảm giác thật giống như mình đã mang thai hơn mấy tháng tựa như. Diệp Tâm Nhã bỗng nhiên nói kỳ thật, Tuyết Nhi phía trước phương pháp ngươi nói còn chưa phải sai. Phương pháp gì? Chính là rời đi nơi này, đến nước ngoài không có người nhận thức địa phương. Diệp Tâm Nhã nhìn phía trước, nói cuộc sống như thế, cũng rất tốt a, ta đã rất mệt mỏi. Nhưng là gia đình của ngươi như thế nào đây? Lạc Tuyết trên mặt bỗng nhiên nhiều hơn vài yêu sầu. Diệp Tâm Nhã lại ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng ngươi nói. Cái kia tiểu hỗn đản còn cần tìm được bao nhiêu cái nữ nhân này. Hừ hừ, ta cùng hắn dưỡng, vốn là không có bao nhiêu cảm tình, chính là, nữ nhi của ta có chút khó khăn làm. Lạc Tuyết đột nhiên trêu ghẹo nói không bằng, mẹ con các ngươi cũng làm hắn nữ nhân a. Ầm ầm, Lạc Tuyết lời nói, thật giống như là tình thiên phích lịch giống như, làm Diệp Tâm Nhã cả người vừa run, trên mặt cũng căng thẳng chớ nói nhảm. Ta cũng không có. Ngươi có biết ta nói được có ý tứ gì? Lạc Tuyết nói ta ngươi đều đã là như thế này rồi, thật, ta đã chậm rãi đã thấy ra. Ngươi là nghiêm túc? Lạc Tuyết gật gật đầu ta như là đùa giỡn hay sao? Ngươi cũng không nghĩ nghĩ tới ta cùng hắn là cái gì quan hệ? Diệp Tâm Nhã trên mặt hiện lên một trận đỏ ửng, cũng hiện lên một trận xanh mét, muốn chính mình mẹ con cộng đồng đi hầu hạ hắn một đứa bé trai. Còn muốn mẹ con cộng một chồng. Như vậy kinh thế hạch tục sự tình, Diệp Tâm Nhã còn thật không thể tiếp nhận. Chính là, đạo đức lễ giáo, sớm đã lọt vào nghiêm trọng phá hỏng. Ở phía sau, càng là trầm trọng áp lực, trái lại mà làm nàng cảm thấy càng là hưng phấn. Mẹ con cấm kỵ, thật sự là làm nàng cảm thấy vô cùng cảm giác tội lỗi, nhưng là đồng thời có cảm giác đến mình là như thế hưng phấn, thậm chí còn thập phần mong chờ. Thôi, chính mình đây là tại loạn nghĩ gì thế? Như thế nào đây? Lạc Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp Tâm Nhã trên mặt cũng không khỏi được trở nên càng thêm đỏ. Vậy ngươi như thế nào không đem chị ngươi muội còn có cháu gái mẹ con các nàng cũng làm cho kia tiểu hỗn đản cấp lên a? Như vậy các ngươi liền thân càng thêm thân rồi. Nghe được Diệp Tâm Nhã lời nói, Lạc Tuyết lập tức hóa đá tại chỗ. Chính mình tìm muội còn có các nàng nữ nhi mẹ con hai người đều cấp kia tiểu hỗn đản cấp lên. Như vậy một cái ý nghĩ tại Lạc Tuyết não bộ bên trong hiện lên, thân thể của nàng thế nhưng kịch liệt rung rung lên. Trời ạ, nàng thế nhưng cảm thấy hưng phấn. Hiện tại chính mình cái kia không nên thân muội phu không biết đi đâu tiêu diêu khoái hoạt rồi, muội muội của mình còn tại sao có thể hạnh phúc đâu này. Kỳ thật đối với cô em gái kia phu, Lạc Tuyết một chút không thích. Hiện tại không phải là càng thêm được chứ, chính là, muội muội khả năng giống như mình bộ dạng này sao. Còn có cháu gái của mình a, mẹ con các nàng cùng một chỗ. Thật tiện nghi kia tiểu hỗn đản rồi. Lại nói, về phương diện khác. Tại đảo Loan đặc khu khu trường Diệp Vinh yêu cầu phía dưới, người Hoa hạ dân giải phóng quân chú đài bộ đội cũng phái ra tinh anh chiến sĩ bí mật xuất động. Mà Lạc Khải dân Diệp Thần bọn hắn kia một bên, có thể nói là dũng không thể đỡ. Cái kia Vương Hạo, xác thực danh không kém truyền. Dựa vào tay hắn thượng tuyến mắt cùng thế lực. Rất nhanh liền tìm ra tốt hơn một chút cái sát thủ. Như thế nào không giết bọn họ đâu. Mở ra xe container đại môn, Diệp Thần nghi ngờ nhìn trước mắt cậu cùng Vương Hạo. Lúc trước bọn hắn liên tủ bắt giữ ở hai cái sát thủ, đương nhiên, Diệp Thần nhưng là không giúp được cái gì bận rộn. Vương Hạo cười nói trước làm hôn bọn hắn, đóng đến đây đi. Nói xong hắn bỗng nhiên nhìn Diệp Thần, hỏi đúng rồi. Người có hay không xem qua ngoại quốc cái kia cơ điện kinh hồn?

nắm lên Diệp Thần tay liền muốn kéo lấy bọn hắn nghĩ phía trước đi đến. Chính là mặt sau tiếng sung đột nhiên đình chỉ. Không sao. Vẫn là Lạc Khải Dân. Lúc này hắn khuôn mặt từng đợt mồ hôi, nhưng là lại không có nhận được thương. Này. Lạc Tuyết cùng Diệp Tâm Nhã nhìn nhau liếc nhìn một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Thần trên người. Lúc này Diệp Thần trên tay còn cầm lấy kia một phen sa mạc chỉ ưng đâu. Vâng, cậu để ta đi ra, sau đó, ra ra nói để ta tham gia hành động của bọn họ. Diệp Thần kéo kéo chính mình áo, nói ta có xuyên tị bắn y. Người à, về sau có chuyện gì không nói cho ta, xem ta không nói ngươi mông đều tấu nở hoa. Thần kỳ chính là, Lạc Tuyết đối với Diệp Thần việc này không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là bỗng nhiên mở ra cánh tay đem hắn thật chặt ôm lấy. Làm sao vậy à? Diệp Thần theo mẹ nàng cặp kia tràn ngập co giãn viên thịt hơn nâng lên đầu đến, hai tay chống lấy eo của nàng, nói ta không phải là không có việc nha, hắc hắc, đều là cậu bọn hắn động thủ, ta chỉ là đang tại một bên học mà thôi. Nói xong, Diệp Thần cố ý vùi đầu tại trước ngực của nàng, dùng chính mình khuôn mặt đi nhìn thẳng cặp kia vú sữa. Diệp Tâm Nhã đột nhiên hỏi nam nhân kia là ai? Lạc Tuyết phía sau mới tỉnh ngộ ca ca của mình còn tại mặt sau nữa nha, vì thế nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực con. Hắn, là Vương Hảo, các ngươi biết. Quả nhiên, Lạc Tuyết cặp kia mày liễu hơi hơi chau mày, nhưng không có nói cái gì nữa. Phía sau Vương Hảo cùng Lạc Khải Dân mới đi. Có thể ly khai sao? Diệp Thần đột nhiên hỏi nói. Đi thôi. Thủ hạ của ta đã đem bọn hắn bắt lấy đến đây, đi về trước nói sau. Vương Hạo gật gật đầu. Lạc Khải Dân đột nhiên hỏi đúng rồi, Tuyết Nhi ngươi nhóm tại sao sẽ ở nơi này? Không phải là tại Tổng Đốc Phủ sao? Lạc Tuyết cùng Diệp Tâm Nhã khuôn mặt lóe lên một tia không tự nhiên. Tại một bên xem mặt duyệt sắc Vương Hạo đúng lúc nói rời đi trước nơi này đi. Lúc này đã tiếp cận xế chiều. Trải qua giữa trưa cái kia một trận mưa rửa. Không khí trở nên đặc biệt thanh tịnh, từng trận bùn đất khí tức tràn ngập. Nguyên bản hẳn là Vương Hạo cùng Lạc Khải Dân cùng với Diệp Thần ba người một chiếc xe, mà Diệp Tâm Nhã cùng Lạc Tuyết một chiếc xe, nhưng là Diệp Tâm Nhã lại làm cho Diệp Thần cùng Lạc Tuyết cùng một chỗ, chính mình thì là theo Lạc Khải Dân bọn hắn. Bọn hắn, có chuyện gì không? Vừa lái xe, Lạc Khải Dân một bên hôn lấy mặt sau Diệp Tâm Nhã. Diệp Tâm Nhã lại ra vẻ sinh khí nói ngươi nói bọn hắn có chuyện gì đâu này. Giấu giếm Tuyết Nhi làm tiểu thần làm nguy hiểm như vậy sự tình, nàng có thể không tức giận sao? Này, không phải là ba ngươi quyết định thôi. Lạc Khải Dân có chút lúng túng sờ sờ chính mình mũi, có chút tự nhủ nói chỉ mong tiểu thần hắn tự cầu nhiều phúc a. Chính là, Lạc Khải Dân cũng không có chú ý tới Diệp Tâm Nhã khuôn mặt, lóe lên một tia đỏ ửng. Tại thẳng tắp trên quốc lộ. Mấy chiếc xe hơi đang từ từ chạy, ở giữa cái kia hai chiếc đúng là Vương Hạo xe của bọn hắn. Ngươi tức giận sao? Diệp Thần ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên, nhìn bên người mặt không biểu cảm. Lạc Tuyết nhìn phía trước, nhưng không có lên tiếng. Chính là nàng nhưng ở nghĩ chính mình sự tình, rốt cuộc có phải hay không là thật mang thai đâu này. Nàng mình cũng không dám khẳng định, nhưng là có thể là a. Không có, chính là có chút việc tại nghĩ. Lạc Tuyết nói, chính là nàng kia lạnh như băng biểu cảm làm Diệp Thần có một loại sợ hãi, hắn yếu tiếng nói ngay từ đầu là cậu để ta đi ra ngoài, sau đó ra ra gọi điện thoại, nói muốn ta đi theo hắn nhóm lại rèn luyện một chút. Ân, Lạc Tuyết gật gật đầu, chính là Diệp Thần lại hướng nàng đến gần rồi một chút, nói ngươi giận thật. Không có đâu, Lạc Tuyết đưa ra một bàn tay tại con Diệp Thần trên đầu vuốt ve một chút. Nói kỳ thật ta cũng biết ra ra ngươi vì tốt cho ngươi, ngươi mình cũng phải cẩn thận một chút, dù sao ngươi bây giờ còn nhỏ, là muốn tôi luyện một chút. Không có tức giận lời nói, vậy ngươi vì sao vẻ mặt đau khổ a? Diệp Thần nói, ta tất cả nói thật sự nghĩ những chuyện khác. Lạc Tuyết tâm trung âm thầm kêu khổ, nàng làm sao có khả năng sẽ làm Diệp Thần biết mình là đúng hay không mang thai sự tình, chính là nếu như chính mình thật mang thai, vậy nên làm sao đây? Có nên hay không nói cho hắn? Dù sao nếu mang thai lời nói, con trai của mình nhưng là bụng đứa nhỏ ba ba a. Cái này tiểu ba ba, còn thật làm Lạc Tuyết không biết làm sao. Chính mình cái này mẹ thế nhưng cùng chính mình con trai ruột loạn luân mà mang thai, này có thể thế nào là tốt đâu. Kẹt xe. Diệp Thần đưa ánh mắt về phía bên ngoài,

làm quy đầu thật sâu tiến vào mẹ lỗ lồn bên trong, chìa vào nàng mềm mại hoa tâm bên trên. A, ghê gớm thật, ân, tốt, thật thoải mái, Mẹ cả người run rẩy một cái, song trường ôm chặt lấy Diệp Thần cổ, miệng nhỏ bên trong thở ra một hơi, kia xinh đẹp khuôn mặt bên trên lộ vẻ động lòng người đỏ ửng. Tốt, con trai ngoan, ngươi thật địch huyệt, ngươi địch được mẹ nộn huyệt, tốt, thật thoải mái, ngươi địch chết mụ mụ, hoa tâm bị địch hỏng, tốt, con trai ngoan lão công, ngươi, dương vật của ngươi tốt thô, thật lớn, lúc này ở toa xe bên trong như vậy nhỏ hẹp không gian, này mẹ con hai người nhưng ở tiến hành như thế trăng luân cấm kỵ yêu đương vụng trộm. Mẹ lỗ lồn vẫn là chặt như vậy, kẹp chặt ta thật là thoải mái nha. Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình xâm nhập mẹ kia non nớt thân thể bên trong, phân thân xung quanh truyền đến từng trận mềm mại thoải mái khoái cảm, ấm áp, cơ hồ khiến hắn nhịn không được sắp bạo phát. Hắn mông về phía sau nâng lên, hai tay đỡ mẹ vòng eo, phần eo bắt đầu chầm chậm quất đánh, tại nhẹ nhẹ dâm thủy dễ chịu phía dưới, dương vật một cái xâm nhập vào mẹ thân thể bên trong, to dài dương vật, tại mẹ lỗ lồn bên trong làm qua lại quất cắm được piston vận động. Bên ngoài, kia trên quốc lộ đoàn xe thật dài vẫn như cũ đang đợi, phía trước giao thông ngoài ý muốn còn không có bài trừ, vẫn là đại kẹt xe, cái này rất giống là thượng thiên đều cố ý làm cho này mẹ con hai người ở giữa loạn luân cung cấp tốt nhất nơi. Thật là thoải mái. Diệp Thần hai tay khiêng ở mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, không ngừng quất đánh dương vật, mà mẹ hoa tâm càng là có tiết tấu mút lấy đầu chim của hắn. Chương 0613 mê người phong vận. Ân, tiểu chứng thối, thật địt, ân, mẹ sướng chết, tốt, con trai ngoan ngươi, ngươi địt chết mụ mụ, địt được mẹ nộn huyệt, tốt, rất nhám con một vào một ra rút ra đút vào trường thương làm Lạc Tuyết bắt đầu phát ra thoải mái mà ngâm nga, về sau liền lớn tiếng kêu rên, này tiếng nũng nịu nhiên nhi tử ra sức hơn rút ra đút vào. Ân, thật sâu, lại nhanh một chút, thật là thoải mái, ân, nhanh chút cấp mẹ, con trai ngoan, thật thích ân, nha, đội lên, tốt, thật lớn dương vật, nghe mẹ tiếng rên rỉ, Diệp Thần càng thêm xúc động, cứng rắn dương vật là liền không chút kiêng kỵ tại mẹ thân thể nội đánh thẳng về phía trước, này mẹ con hai người giống như quên mất bọn hắn còn tại trên quốc lộ mặt đâu. Bất quá chiếc xe này cách âm thiết kế vừa vặn đem Lạc Tuyết kia phóng đãng tiếng rên rỉ thu nạp. Tốt, thật là thoải mái, tốt, con trai ngoan lão công, ngươi thật địch huyệt, mẹ đại nộn huyệt, bị ngươi địch hỏng, Lạc Tuyết tứ chi giống bạch tuộc giống nhau ôm thật chặt con thân hình, dưới lỗ lồn cũng giống miệng cá vậy nhất nhiếp mút hút Diệp Thần kia tráng kiện dương vật, kia tiểu huyệt thật giống như là một miệng nhỏ bình thường đang hút đầu chim của hắn. Nha, mẹ, ta còn không có bắn nha. Diệp Thần bỗng nhiên dừng lại. Mẹ, có chút mệt mỏi, đổi một cái tư thế. Lạc Tuyết mồ hôi đầm đìa. Kia mẹ ngươi bỏ lên, hi hi. Diệp Thần đem dương vật của mình theo mẹ âm hộ bên trong rút ra, như vậy vị trí, miễn cưỡng làm dáng người cao gầy mẹ bỏ lên. Nhìn kia tuyết trắng mông, Diệp Thần dương vật trở nên càng thêm cứng rắn, hắn một tay đỡ mẹ vòng eo, tay kia thì cầm dương vật của mình, nhắm ngay mẹ tiểu huyệt, bỗng nhiên về phía trước nhất cắm vào. Nha, Lạc Tuyết đầu về phía sau ngẩng lên. Con kia dương vật cắm vào làm nàng cả người run run một chút. Tại nàng kia hừ nhẹ một tiếng sau đó, trong xe tiếp tục xuân sắc tràn ngập. Tốt, con trai ngoan lão công đại. Đại dương vật, lại cắm vào mẹ nộn huyệt. Địt được mẹ thật là thoải mái. Tốt, thật nhỏ thần. Ngươi địt chết mẹ nộn huyệt. Nộn huyệt, mẹ nộn huyệt tốt tô. Bị ngươi địch chết Kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác? Lạc Khải Dân này hắn đã đi hơn 10 mét, lại như cũ không thấy có cái gì khác thường, đang muốn xoay người sang,

mà là tiếp tục nghe lén, hy vọng nghe được cái gì đối với chính mình có chỗ tốt nói. Chính là hắn nhất định là thất vọng rồi, bởi vì bên trong căn bản là nghe không được cái gì âm thanh. Đáng giận, cái này Diệp Thần, rõ ràng nói giúp ta hỏi một chút mẹ, tại sao muốn đóng cửa lại. Âm thanh còn nói như vậy nhỏ, điều này làm cho ta như thế nào nghe. Lý Thiên liên tục không ngừng tại oán giận, lúc này hắn hận không thể đi vào mẹ gian phòng đi xem hắn một chút nhóm rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy mới tốt. Chính là hắn làm sao có khả năng đi vào đâu. Mà đang ở gian phòng bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa nha. A Di, ta nói đều là lời nói thật à, ngươi như thế nào tức giận à. Diệp Thần biết rõ còn cố hỏi, không biết vì sao. Hắn bỗng nhiên quá yêu thích nhìn đến trước mắt cái này Lý Thiên mẹ hắn kia sinh khí bộ dạng. Cảm giác, chính mình thật trở thành Lý Thiên ba ba giống nhau, đến hoạt động diễn mẹ hắn. Đối với Lý Thiên chán ghét, làm Diệp Thần càng thêm yêu thích như vậy một loại cảm giác. Đáng thương Lý Thiên A, hắn làm sao có khả năng biết mẹ của mình đã bị chính mình oán hận Diệp Thần gian dâm nữa nha, lúc này hắn thậm chí còn muốn cho Diệp Thần đem âm thanh nói được lớn hơn nửa tiếng một điểm. Làm cho chính mình nghe được rõ ràng. Chính là nếu để cho hắn nghe được như vậy nói chuyện, không biết hắn có thể hay không tiếp nhận được. Sự thật, lời nói thật, Trương Nghiên lửa giận trên mặt đã càng ngày càng sâu rồi, nhưng là lại cố gắng kiềm chế, không cho chính mình nổi giận, hai tay ôm lấy trước ngực của mình, nàng lạnh lùng nói đi qua sự tình, người nhiều lời cũng vô ích, coi như không có gì cả phát sinh quá. Chính là Diệp Thần đột nhiên hỏi A Di. Ngày hôm qua thì an toàn của ngươi kỳ sao? Nghe vậy, Trương Nghiên kia cao gầy thân thể thành thục bỗng nhiên run run một chút, nhưng là lại cũng không có quá mức hoảng hốt ngươi có ý tứ gì. Diệp Thần làm được xa hoa gian phòng bên trong cao cấp ghế salon bằng da thật bên trên, nói A Di, ngươi nên biết ta đang nói cái gì đây này. Chúng ta đêm qua rốt cuộc làm bao nhiêu lần, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn sao? Bất quá ta còn nhớ rõ ta tại A Di thân thể của ngươi bên trong bắn bao nhiêu lần nga. Hỗn trướng. Trương Nghiên bỗng nhiên nổi giận. Ngoài cửa, nguyên bản nói cái gì đều nghe không được Lý Thiên, đột nhiên nghe được chính mình mẹ kia nổi giận một tiếng hỗn trướng trong lòng lập tức lục bục vừa vang lên. Rốt cuộc Diệp Thần cùng mẹ của mình nói gì đó, thế cho nên làm mẹ tức giận như vậy. Tại Lý Thiên ấn tượng bên trong, mẹ vẫn luôn là như vậy đoan trang thành thục. Chưa bao giờ sẽ nói như vậy nói. Nhưng là hiện tại, nàng lại rõ ràng tức giận, chọc nàng sinh khí người, vẫn là cái kia Diệp Thần, chính mình vẫn luôn rất không yêu thích cậu bé. A Di, ta nói đều là lời nói thật à, chẳng lẽ ngươi cũng đừng lo lắng sao? Ngày hôm qua thì an toàn của ngươi kỳ sao? Diệp Thần lại lần nữa hỏi. Chính là lúc này đây, Trương Nghiên lại trầm mặc. Ngày hôm qua thì an toàn của nàng kỳ sao? Diệp Thần hỏi. Ngày hôm qua thì an toàn của nàng kỳ sao? Nàng mình cũng đang hỏi chính mình. Đáp án dĩ nhiên là, giai đoạn nguy hiểm. Giống như, ngày hôm qua thì nàng giai đoạn nguy hiểm. Nghĩ đến nơi này, Trương Nghiên khuôn mặt đều tái rồi, chính mình đêm qua, nhưng là cùng trước mắt nam hài này đại chiến nhiều cái hiệp, mai nở mấy bận sau mới ngủ thật say. Đến bây giờ, Trương Nghiên còn nhớ rõ kia một loại bị hắn thật sâu tiến vào phong phú cảm giác. Còn có kia một loại lúc bộc phát tràn ngập nóng rực dung nham cảm giác xung kích. Chương 0614 phong tình. Trời ạ, mấy ngày nay đều là chính mình giai đoạn nguy hiểm, kia đêm qua chính mình như vậy bị hắn nội bắn, vạn nhất thật trúng thầu rồi, vậy phải làm thế nào? Trong lòng bỗng nhiên lóe lên một cái ý nghĩ, Trương Nghiên còn thật sợ. Như thế nào đây, A Di? Diệp Thần lại lần nữa hỏi. Chính là lúc này đây, Trương Nghiên cũng là thở ra một hơi. Người nhắc nhở ta muốn ăn thuốc tránh thai. Ách, không cần a. Diệp Thần thấp giọng nói kỳ thật ta là muốn tới hỏi hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Trương Nghiên nhíu mày đầu, kia cao gầy dáng người tại Diệp Thần bên người ngồi xuống. Ngươi tại nói cái gì đó? Trương Nghiên nói. Diệp Thần vẻ mặt đau khổ a di chẳng lẽ ngươi chơi ta sau liền muốn quăng ta sao? Thối. Trương Nghiên đỏ mặt lên. Nói chớ nói lung tung. Thật vậy chăng? Diệp Thần bỗng nhiên nở nụ cười. Cái gì thật? Trương Nghiên nhất thời phản ứng bất quá. Diệp Thần nói A Di ngươi thật không có ngoạn ta sao? Đó là không phải là về sau phá cửa còn có khả năng như vậy đây này. Hỗn trướng, ta khi nào thì nói. Tối hôm qua sự tình đã qua, đã đem nó quên à. Trương Nhiên ánh mắt trở nên có chút phức tạp, cái này tiểu nam hài, tại đêm qua chính mình không nghi ngờ được đến thân là nữ nhân lớn nhất sung sướng, nhưng là đàn bà có chồng nàng, thật có thể đủ tiếp tục hưởng thụ như vậy một loại nam nữ hoan ái sao? Yêu đương vụng trộm cấm kỵ làm nàng có chút không biết làm sao. A di ngươi thật đẹp a. Diệp Thần nói. Trương Nhiên theo bản năng trả lời cái gì mỹ. Tưởng đẹp. Diệp Thần nói a di ngươi cứ như vậy nhẫn tâm quang ta à. Một đêm vợ chồng trăm ngày ân, trăm ngày vợ chồng ân ân ân a. Ngươi nói lại lần nữa. Nghe được cái này cùng con trai mình lớn nhỏ như vậy cậu bé như thế rõ ràng lời nói, Trương Nhiên thật không khống chế được tức giận. Chính là nàng trong lòng đột nhiên nhiều một loại khát vọng. Ta không nói. Diệp Thần có chút quật cường nói chúng ta ở giữa sự tình lại sẽ không để cho nhân biết. A di ngươi rốt cuộc sợ cái gì đâu này. Ngươi mở đâu này. Trương Nhiên nói. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình phóng đãng nàng liền đuổi tới mặt đỏ tới mang tai. Diệp Thần đột nhiên chỉ ngoài cửa mặt A di. Con trai ngươi còn tại bên ngoài Nga. Thì tính sao. Không thế nào a. Chính là A Di ngươi biết không? Tối hôm qua ngươi chính mình hẳn là thật cao hứng, thực thỏa mãn a. Ngươi kiềm chế quá lâu không phải sao? Diệp Thần nói. Trương Nhiên lại cười ta là kiềm chế quá lâu, nhưng là điểm này với ngươi có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ ta không biết tìm cái khác nam nhân sao? Đừng quên, ta nhưng là đàn bà có chồng. Nhưng là A Di, ngươi xác định cái khác nam nhân có ta như vậy thỏa mãn ngươi sao? Diệp Thần nói. Trương Nhiên khuôn mặt lập tức thăng lên hai lau sạch đỏ ửng ngươi là nam nhân sao? Rõ ràng vẫn là cái tiểu hài tử. Những ta nơi này không nhỏ a. Diệp Thần mở ra hai chân. Thuận theo Diệp Thần ánh mắt, Trương Nhiên nhìn thấy kia một cái lều trại, tiểu lều trại cũng không có lồi ra đến, nhưng là Trương Nhiên lại nhớ rõ đêm qua xâm nhập thân thể mình cái kia nhất nóng rực đồ vật đang trốn giấu ở trong này. Nam nhân đều giống nhau. Trương Nhiên nghĩ một đằng nói một lẻo nói. Nhưng là A Di ngươi xác định chính xác là như vậy phải không? Mỗi một cái đều theo ta lớn bằng sao? A Di ngươi nói, ta vẫn là tiểu hài tử đâu? Diệp Thần nói. Bỗng nhiên, Trương Nhiên lại cười như vậy thì như thế nào? Ngươi có thể thỏa mãn ta cái gì? A Di ngươi muốn, ta đều có thể thỏa mãn. Ví dụ như đâu này? Trương Nhiên từ trên nhìn xuống nhìn trước mắt tiểu nam hài, nàng đột nhiên cảm giác được. Chính mình giống như thật đã yêu thích tại hắn dưới người uyển chuyển hầu hạ cái kia một loại vui vẻ đâu này. Vào sâu như vậy phong phú cảm giác thấy, là nàng trở thành người vợ nhân mẫu đến nay đều không có đã nếm thử. A di ý của ngươi là, muốn ta làm mẫu cho ngươi nhìn nhìn sao? Diệp Thần nghĩ Trương Nhiên ngang nhiên xông qua. Ngoài cửa, Lý Thiên nhưng là vột chết. Đều đã lâu như vậy, còn không có nghe được câu thứ hai. Vừa mới mẹ vì sao phát như vậy đại tính tình đâu này. Diệp Thần rốt cuộc đối với chính mình mẹ làm cái gì. Lý Thiên rất muốn biết, nhưng là lúc này ở ngoài cửa hắn làm sao có khả năng đi vào đâu này. Cho nên hắn chỉ có thể chính mình một người đoán suy nghĩ, chỉ bất quá hắn có thể đoán được sao. Có lẽ hắn nguyên bản thật là như vậy nghĩ tới, nhưng là về sau lại chính mình phủ nhận, mà bây giờ, như vậy màn ảnh, liền phát sinh tại mẹ gian phòng bên trong. Không biết mẹ rốt cuộc đang cùng Diệp Thần tên hỗn đản nào nói cái gì rồi. Lý Thiên vẫn như cũ đem lỗ tai của mình dán tại trên cửa, nhưng là như thế nào cũng nghe không rõ lắm. Bỗng nhiên, trong phòng lại lần nữa vang lên mẹ âm thanh ngươi thật cho rằng mình có thể được sao. Chính là một câu như vậy, sau đó cái gì cũng không có. Lý Thiên nhưng mà buồn bực mẹ vì sao như thế sinh khí đâu này. Vừa mới cái kia một câu hỗn đản, hiện tại lại là này dạng. Nhất định là Diệp Thần nói gì đó làm mẹ giận không thể nuốt sự tình. Hỗn trướng, đáng chết này Diệp Thần, sau này mình nhất định phải đối đãi thật tốt phó hắn. Lý Thiên tại trong lòng nghĩ, chính mình ngay từ đầu từ hắn đến Bắc Kinh đến liền một mực cùng hắn đối nghịch, nhưng là vì thực sao mỗi lần nhằm vào kế hoạch của hắn đều không có thành công đâu này. Hơn nữa, cái kia Diệp Thần, nên biết địch ý của mình, nhưng là vì sao trừ bỏ cùng chính mình động động môi ở ngoài. Lại cái gì cũng không làm đâu này. Lý Thiên cũng không cho rằng Diệp Thần biết sợ chính mình, chính như hắn không nhận vì, Diệp Thần gian dâm mẹ của mình giống nhau. Như thế nào đây, ngươi thật cho rằng ta không thể không có ngươi sao? Lúc này Trương Nhiên phải dựa vào Diệp Thần, nhưng là hai tay lại chủ động quấn lấy Diệp Thần cổ, thành thục keo dán khô sát bên hắn trên người, đôi mắt chăm chú nhìn hắn, lạnh lùng nói tiểu gia hỏa, muốn câu dẫn ta, ngươi còn không có đủ hỏa hậu đâu. Nói đến cuối cùng, nàng hồng nhuận gợi cảm diễm môi hơi hơi cong lên, giống như một cái tại tác yêu tiểu nữ sinh. Diệp Thần trong lòng rung động, tay hắn cánh tay nhẹ nhàng vòng ở Trương Nghiên vòng eo, tay kia thì lại thế nhưng không chút kiêng kỵ ôn nhu xoa nắn nàng kia mềm mại tiêm đỉnh vú sữa, nói kia a di ngươi nói, ta muốn làm như thế nào mới có thể hỏa hậu đâu này. Tự ngươi nói đâu này. Trương Nghiên rất là ngả ngớn nhìn hắn, lại tùy ý nam hài này vuốt ve trà sát chính mình vú sữa. Giống như vậy sao? Dứt lời, Diệp Thần hắn bỗng nhiên thấu quá đi một ngụm hôn lên Trương Nghiên môi anh đào, động tác từ nhẹ nhàng đến cuồng dã. Trương Nghiên thân thể hiện thực hơi hơi cứng đờ, nhưng là đối với Diệp Thần như vậy hôn nhưng không có phản kháng, ngược lại trở nên chủ động, hai người kịch liệt ôm tại cùng một chỗ, tứ môi kề sát, hai lưỡi triền miên. Có lẽ, nàng thật là muốn biết mình rốt cuộc có phải hay không yêu nam hài này cho chính mình cái kia một loại chết đi sống lại mùi vị. Là ngươi muốn như vậy đi. Trương Nghiên nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Thần, nhưng là lúc này nàng khuôn mặt nhưng đều là đỏ rực, nhìn hết sức tốt nhìn, thật giống như là hồng phú sĩ bình thường mê người. Hơn nữa lúc này hai người bọn họ dựa vào gần, từng trận mùi thơm, cùng với theo miệng của hắn gọi ra như u giống như lan nhiệt khí, không một không phải là tại xung kích Diệp Thần tâm. Ta là không phải như vậy, a di ngươi biết không? Nhưng ngươi là không phải như vậy, ngươi cũng so với ta càng rõ ràng hơn. Không phải sao? Coi như hết. Trương Nghiên sắc mặt lạnh lùng, nói ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn chính mình một người yên tĩnh một chút. Nhưng là con của ngươi ngay tại bên ngoài. Diệp Thần chỉ ngoài cửa. Trương Nghiên ngẩn người, nhưng là lại không có làm tiếng. Diệp Thần theo mặt nàng biểu cảm nhìn không ra nàng lúc này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là, Trương Nghiên tâm lý niệm dao động, hơn nữa. Nàng chính mình trong lòng kỳ thật đối với đêm qua đã phát sinh yêu đương vụng trộm giao hợp vẫn là hết sức để ý. Bằng không lời nói, vừa mới Diệp Thần đi hôn nàng thời điểm nàng liền có khả năng một cái bàn tay phiến tới rồi. Vậy ngươi nói, hiện tại muốn như thế nào dạng? Trương Nghiên rõ ràng có chút không nhịn được. Không phải là ta muốn như thế nào a? Diệp Thần âm thanh cố ý lớn một chút. Ngoài cửa Lý Thiên, vẫn luôn tại đầu nghe. Phía sau nghe được Diệp Thần lời nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn bộ dạng, cái này Diệp Thần giống như là tại bên trong cùng mẹ của mình tại tranh luận cái gì đâu này. Chính là hắn cũng qua mức lớn mật rồi, cũng dám như vậy. Diệp Thần, về sau nhất định phải để cho ngươi hối hận, mẹ là của ta, ngươi thế nhưng làm nàng tức giận. Một lòng muốn gian dâm chính mình mẹ Lý Thiên thậm chí đã nghĩ xong về sau như thế nào trả thù Diệp Thần, nhưng là hắn lại như thế nào sẽ biết. Mẹ của mình kỳ thật từ lúc đêm qua cũng đã tại Diệp Thần đứa trẻ này dưới người uyển chuyển hầu hạ, vậy được quen thuộc động lòng người thân thể bị Diệp Thần tiết ngoạn vô số lần đâu. Lý thiếu gia, người như thế nào ở chỗ này? Đang lúc Lý Thiên đang trộm nghe thời điểm bên kia đột nhiên truyền đến một cái làm Lý Thiên dọa phá đảm âm thanh. Lý Thiên trong lòng lục bục vừa vang lên, xoay người sang, đã thấy là tổng đốc phủ một cái công nhân. Không có việc gì. Lý Thiên định liễu định. Nói ngươi đi mau lên. Công việc kia trong lòng thầm nhũ nói cái này không phải là Lý phu nhân gian phòng sao. Cái này Lý Thiên như thế nào tại mẹ hắn trước của phòng lén lút đây này. Chính là, đối với việc này, hắn công việc này cũng không dám nói thêm cái gì, liền nói vài tiếng là sau liền lập tức xoay người rời đi. Còn bên kia mặt, lúc này ở đề phòng sâu nghiêm gian phòng bên trong, Đào Loan đặc khu khu trưởng Diệp Vinh lúc này đang cùng Lạc Khải Dân cùng với Vương Hạo nói chuyện vậy theo nói như vậy. Chúng ta là không phải nên là trước tiên hành động đâu này. Lạc Khải Dân dừng một chút ngươi vẫn là lão bộ dạng, làm sự tình lúc nào cũng là cẩn thận như vậy cẩn thận. Ha ha ha, chính là quá mức cẩn thận lời nói, cũng không tốt, nhớ năm đó, Vương Hạo hắn không phải là bởi vì ngươi như vậy mà thắng ngươi một lần sao. Hàn nói lập tức làm Vương Hạo cùng Diệp Vinh gương mặt lúng túng khó xử. Được rồi, trước kia sự tình liền không muốn nhắc lại. Vương Hạo ho khan vài tiếng, nói hiện tại vẫn là nghĩ nên làm cái gì bây giờ, chúng ta thêm lên, đã bắt gần 80 cái sát thủ, nhưng là còn lại cái kia một chút, đều là tinh anh, chỉ bằng nhân số đã không thể đem bọn hắn thế nào. Cái này ta cũng biết. Diệp Vinh dừng một chút, nói nhưng là, kinh đô truyền xuống đến mệnh lệnh phải không tiếc toàn bộ đại giới cũng muốn đem bọn hắn nắm lên. Là Diệp lão gia tử sao? Lạc Khải Dân hỏi. Giống như, Diệp Vinh vuốt cằm nói bất quá hắn phương pháp giống như có chút không thực tế, ta là muốn lại cùng hắn đàm một chút. Ha ha, Lạc Khải Dân nói cái này hay làm, ta đem hắn nữ nhi kêu. Lạc Khải Dân chỉ chính là Diệp Tâm Nhã. Không cần kêu, chúng ta tới rồi. Ngoài cửa, hoàn toàn là phía sau đi vào Lạc Tuyết cùng Diệp Tâm Nhã hai người. Các ngươi đến thật là đúng lúc. Lạc Khải Dân một trận đau đầu ta nói, Tuyết Nhi, người công công không thể được a, hiện tại phương pháp của hắn là không thể thực hiện được, hơn nữa chúng ta cần phải càng nhiều tinh danh hơn duệ người tay, người nói với hắn nói, làm hắn sắp xếp một đội bộ đội đặc chủng đến đây đi. Cái này không phải là rất đơn giản sao? Nói chuyện chính là Diệp Tâm Nhã, lúc này nàng cười nói chỉ là của ta muốn hỏi một chút các ngươi, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đâu này? Nếu như đem những sát thủ kia đều bắt lời nói, các ngươi làm như thế nào? Tự nhiên là không chừa một mống. Vương Hạo nói chính là tại cái này phía trước, chúng ta còn phải làm kia một vài người biết, người Hoa Hạ cũng không là Đông Á ma bệnh, kia một vài người, làm ra lựa chọn như vậy nhất định phải trả giá đại giới. Người nói chính là Mỹ quốc sao? Diệp Vinh cười khổ nói. Vương Hạo gật gật đầu, nhưng cũng không nói chuyện. Gần nhất Mỹ quốc thực hiện xác thực có chút quá lửa. Tại Đảo Loan hoàn toàn trở về gần nhất một đoạn này ngày, Hoa Hạ chính cả nước cùng khánh thời điểm, địa cầu một bên khác xinh đẹp Lợi Kiên vẫn chưa yên tĩnh, bọn hắn quốc tham nghị viện ngày 3 đem biểu quyết hạng nhất chương trình nghị sự, trừng phạt cái gọi là Hoa Hạ chơi túng tỷ suất hối đoái hành vi. Mà đồng thời, Mỹ quốc dân chúng kháng nghị Wall Street hành động đã tiến vào tuần thứ 3. Hãm sâu kinh tế chính trị khốn cảnh xinh đẹp Lợi Kiên lúc này đối ngoại xúi dục vẫn như cũ liên tục không ngừng, có lẽ nên học tập một chút như ngoại trước phải An Nội. Nha, kia một đám hỗn đản. Lạc Khải Dân cũng không nhịn được mắng một tiếng. Tạo áp lực nhân dân tệ cơ hồ thành nước Mỹ các chính khách thô tục chính trị kỹ xảo, trừ bỏ hàng năm hai lần Bộ Tài chính tỷ suất hối đoái chơi túng quốc báo cáo đêm trước nhân dân tệ là nóng để bên ngoài. Mỹ quốc nhân gặp được vấn đề gần với phản xạ có điều kiện phản ứng chính là tạo áp lực nhân dân tệ. Mậu dịch tỷ lệ nhập siêu tăng nhiều oán trách nhân dân tệ, quốc nội kêu ca sự phẫn nộ của dân chúng xô nặng khi lấy nhân dân tệ rời đi tiêu điểm, tổng tuyển cử tới gần nhân dân tệ lại trở thành tranh cử người đòi hỏi duy trì công cụ. Chính là, Mỹ quốc còn cho rằng chính mình kia thế giới bá chủ địa vị cũng không có nguy cơ thời điểm Hoa Hạ cũng đã lặng yên cường đại đi lên. Tại hải không mẫu hạm kiến thiết trên kỹ thuật, nô tròn quấy nhiễu khí thành công chế tạo, đặt vững Hoa Hạ hải thượng bá chủ địa vị, chính là như vậy một cổ lực lượng còn không có hiện ra ở thế giới trước mắt. Mà Mỹ quốc, càng là nhìn không tới một điểm nguy cơ. Hiện tại bọn hắn càng là mọi chuyện nhằm vào Hoa Hạ. Này đã để hai nước mâu thuẫn trở nên càng thêm lớn. Quên đi, hiện tại vẫn là thương lượng một chút như thế nào đem kia một chút dư thừa hỗn đản bắt được đến đây đi. Diệp Tâm Nhã nói, bên người Lạc Tuyết đột nhiên nói các ngươi tìm người đi đem Trương Nghiên cũng gọi là đến đây đi, như vậy sự tình, nàng không tham gia nói không thể nào nói nổi. Xác thực, Trương Nghiên thân phận đặt tại chỗ đó. Về phần Trương Nghiên lúc này, lại cùng Diệp Thần tại gian phòng bên trong giằng co. Người đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Trương Nghiên rõ ràng dọa lệnh đuổi khách. Mà Diệp Thần đột nhiên nói còn có một sự kiện ta muốn hỏi một chút a di ngươi. Chuyện gì? Trương Nghiên cứ như vậy ngồi ở đó, no đủ núi ngọc giống như một đôi chín mùi đào mật vậy mê người tâm hồn, đem nàng trước ngực quần áo chống đỡ căng phồng, hình như tùy thời đều có khả năng rách áo mà ra. Hai chân chéo người nàng, huống chi đem cặp kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp động lòng người đường cong hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Như viễn sơn cành liễu vậy lông mày loan như mới nguyệt, mắt to như nước trong veo tình đang tại bình tĩnh nhìn Diệp Thần. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ vừa đúng địa điểm chuế tại nàng yêu kiều yếp bên trên, đôi môi thật mỏng gợi cảm mê người. A di ngươi hẳn không có quên, đêm qua, là ngươi con cho ngươi phía dưới xuân dược a. Diệp Thần lờ mờ từ nói ra Trương Nghiên trong lòng cái kia một đạo sẹo. Đây là chúng ta ra sự, không tới phiên ngươi cái này tiểu nam hài sen mồm. Trương Nghiên trong lòng thực đau đớn, con trai của mình cư nhiên sẽ có như vậy cầm thú ý nghĩ, thật sự là mau xúc sinh. Chính mình nhưng là hắn thân sinh mẹ a, hắn cư nhiên sẽ có lớn như vậy nghịch không ngờ ý nghĩ. chính là Trương Nghiên trong lòng nàng trừ bỏ đối với con oán hận ở ngoài, lại còn có như vậy một tia cao hứng. Nếu như không phải là con phía dưới Xuân Dược, mình cũng không có cái kia cơ hội cùng trước mắt nam hài này nếm thử đến chính mình thân thể vì nữ nhân chưa từng có đã nếm thử tuyệt vời mùi vị, kia một loại phiêu lên đám mây, dục tiên dục tử cảm giác là thử lại quá tuyệt vời. Nàng rất muốn lại lần nữa thử một chút, nhưng là thân là người vợ nàng lại từ quá không đến chính mình cái kia một cửa. Nhưng là a di người có nghĩ tới hay không, chuyện như vậy, còn có khả năng từ đó phát sinh đâu này. Diệp Thần nói, ta thật tốt giáo huấn hắn, thân là mẹ hắn, ta có trách nhiệm này cũng có tư cách này. Trương Nghiên ngạo nghễ nói, hắc hắc, kia a di người có muốn hay không ta giúp đỡ. Diệp Thần bỗng nhiên xít tới. Người muốn giúp thế nào? Kỳ quái chính là, Trương Nghiên lần này cũng không sinh khí, ngược lại có một chút khiêu khích ý vị, nhất là nàng cặp kia vểnh lên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài, lúc nào cũng là tại Diệp Thần trước mắt đong đưa, hình như đang dụ dỗ hắn, cũng hình như đang câu dẫn hắn. Ta cảm thấy, a di hai chúng ta quan hệ còn có khả năng hôn lại gần một điểm. Diệp Thần vừa nói, cặp kia tay một bên hướng nàng cặp kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi vuốt ve đi qua. Tốt trượt. Này màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân quả thực chính là cực phẩm. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng liên tưởng đến phần eo của mình bị như vậy một đôi màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi kẹp chặt sau mất hồn khoảnh khắc. Mà Trương Nghiên, là tùy ý cái này tiểu nam hài tại trước người của mình. Giống như vuốt ve chân phẩm bình thường tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dao động. Kỳ thật, không đơn thuần là nam nhân biến thái, nữ nhân cũng sẽ có biến thái thời điểm. Một chút nữ nhân liền yêu thích nam nhân nằm sấp tại dưới váy của mình, vuốt ve chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, hôn môi chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, như vậy sẽ làm các nàng có một loại thập phần cảm giác kỳ diệu. Ân. Trương Nghiên nhẹ nhàng nâng lên chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Mà Diệp Thần lại đem chính mình hai tay cũng thăm qua đi, Trương Nghiên lưng dựa vào sofa một bên, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân làm Diệp Thần cầm chặt, nhẹ nhàng vuốt ve, kia một loại tê tê dại dại cảm giác theo chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân truyền qua, thật giống như là thuốc mê. A Di, không biết chúng ta tại nơi này làm một chút việc. Con trai ngươi tại bên ngoài có khả năng hay không phát hiện đâu này. Thật giống như đêm qua giống nhau. Diệp Thần cười cười. Vậy ngươi nói đâu này. Trương Nghiên nâng lên một đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp. Tại Diệp Thần trên người nhẹ nhàng chống cự, lung linh chân ngọc cấp Diệp Thần cảm giác chính là hưng phấn. Có lẽ, nam nhân đều sẽ có một loại chân đẹp tình kết a. Như vậy tình kết lại cùng tất chân có liên quan. Ta nói hắn không biết. Diệp Thần cười cười, hai tay đã bắt đầu leo lên Trương Nghiên trước ngực, hắn liền ghé vào Trương Nghiên cặp kia màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, nghĩ bên ngoài Lý Thiên cái này tiện nghi con, Diệp Thần trở nên càng thêm không khống chế nổi. Trương Nghiên mặc lấy chính là bó sát người ôm mông quần bó, mỏng manh diện lưu lại theo dấu giếm co giãn, hoàn toàn đem nàng cặp kia bờ mông tốt đẹp chân đường cong phác họa đi ra, chính xác là làm Diệp Thần càng thêm kích động. Ngươi còn... thật nghĩ tại nơi này đến. Trương Nghiên lúc này sắc mặt dần dần trở nên đỏ ửng, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mở ra, hiển nhiên có chút hưng phấn. Đương nhiên a. Diệp Thần theo trên ghế sofa đứng lên, tại bên kia bàn trang điểm thượng tìm tới một phen kéo. A gì người đem chân mở ra điểm a. Thối. Trương Nghiên kia đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc hướng hai bên mở ra. Biết Diệp Thần muốn làm gì nàng lại ngầm cho phép, tùy ý hắn cầm lấy kéo tại chính mình đũng quần vị trí kéo ra một cái lỗ thùng thật to. Cẩn thận một chút, nhìn Diệp Thần trên tay kéo, Trương Nghiên trong lòng vẫn có điểm sợ hãi, nếu Diệp Thần tay run run, kia chính mình liền thảm. Cho nên nàng tận lực đem chính mình kia đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp mở ra, làm Diệp Thần có thể thuận lợi đem chính mình đũng quần kéo ra một cái hố. Không phải là đã xong chưa? A Di ngươi nhìn, hắc hắc, màu đen viền ren hoa quần lót nga. Diệp Thần đắc ý đưa tay thượng kéo thả xuống, chính là hắn lúc này thân thể đều tại rung rung, nghĩ đến như vậy một cái thành thục người vợ thiếu phụ chính là thuộc về mình, phải là cỡ nào hưng phấn cùng mong chờ a. Ngoài cửa, chính là Trương Nghiên con Lý Thiên. Nhưng là chính mình cùng Lý Thiên không sai biệt lắm đại, lại thế nhưng lên mẹ hắn, làm tiện nghi của hắn ba ba, như vậy kích thích hưng phấn, tràn ngập không chỉ cấm kỵ yêu đương vụng trộm, thật sự là làm Diệp Thần rất có cảm giác thành tựu. Hơn nữa cái này Lý Thiên vẫn muốn đối phó chính mình, hiện tại tốt lắm, chính mình liền mẹ hắn cũng làm rồi, nhìn hắn về sau như thế nào ở trước mặt mình tác oai tác quái. Chính là, chuyện như vậy, Diệp Thần lại như thế nào sẽ làm hắn biết đâu. Lúc này Lý Thiên cũng không có Diệp Thần hưng phấn như vậy, lúc này hắn đơn giản là buồn bực chết rồi, vì sao chợt nghe không đến cái gì đâu này. Cũng cùng mẹ của mình tại gian phòng bên trong rốt cuộc làm cái gì đấy. Vì sao thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng tranh cãi ầm ĩ đâu này. Những cái này, Lý Thiên lại như thế nào cũng không có khả năng biết. Chính là, mặc kệ hắn có biết hay không, dù sao hắn làm Diệp Thần tiện nghi con là được. Ba hắn càng là bị Diệp Thần đeo lên đỉnh đầu nón xanh. Tiểu đầu ngươi, còn nhìn. Tại dạng này khiêu khích phía dưới, yêu đương vụng trộm bên trong mỹ phụ trên người kia hướng thành thục ý vị đột nhiên thật giống như một loại kích thích vậy. Làm Diệp Thần cảm thấy như vậy một cái nữ nhân, so với dĩ vãng bất kỳ cái gì thời điểm cũng làm cho chính mình tràn ngập một loại thập phần mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Đổi là bình thường, nàng tuyệt đối không có khả năng như thế phóng đãng. Mà bây giờ như vậy tràn ngập thục nữ phong tình hờn dỗi động tác tại nàng làm đến thật sự là quá mê người. Diệp Thần vén lên nàng kia một đầu mái tóc, ánh mắt lại trở nên càng ngày càng nóng rực rồi, nàng kia một thân thích hợp quần áo, nhưng ở khoảnh khắc này, đem nàng trên người cái kia một đạo động lòng người đường cong, tẫn nhiên bạo lộ tại trước mắt của mình. Đương nhiên muốn nhìn à, ai bảo a di ngươi bộ dạng như vậy mê người đâu. Diệp Thần cười nói, vậy ngươi. Như thế nào đây, muốn thỏa mãn A-di, chỉ bằng ngươi như vậy tiểu thân bản. Đối mặt cái này tiểu nam hài như thế nóng rực ánh mắt, Trương Nghiên trừ bỏ cảm giác được thân thể của chính mình tại dần dần trở nên nóng rực ở ngoài, còn có một loại vô cùng hưng phấn cảm giác. Đối với hiện tại Trương Nghiên tới nói, rút đi thiếu nữ ngây ngô nàng, kia một thân thục nữ khí chất, tuyệt đối không phải là bình thường nữ nhân có thể so sánh với, thật là... Vóc người của nàng cũng là cao như vậy trọn nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp mê người. Kia một loại trải qua càng nhiều nhấp nhô thành thục, đó là một loại, trải qua năm tháng tích lũy mà lưu lại thục nữ ý vị, thật sự là làm sở hữu nam nhân đều lâm vào mà tâm động. Đúng vậy, A-di ngươi nói như vậy, được không, ở nơi này. Diệp Thần lúc này hai tay không ngừng tại Trương Nghiên cặp kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp bên trên vuốt ve. Hình như muốn thật tốt che chở như vậy một đôi mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi. Tại Trương Nghiên trên người, kia bó sát người quần áo, còn có mái tóc nhẹ nhàng chiêu chọc phiêu giật linh cảm, màu da trong suốt thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân phụ trợ ra thân thể của nàng cao, màu da trong suốt thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân tại quần áo bên trong nhìn không ra cái loại này thướt tha mạn diệu đường cong, nàng kia hơi hơi lồi ra mông độ cong 10 chân. Cận kha một nắm eo nhỏ bên trên cặp kia kiều đỉnh đầy đặn vú trắng tại lúc lên lúc xuống lay động, đem quần áo cùng áo ngực trống lên một đôi núi non cái kia song viên thịt, phình phình trướng trướng, bỗng nhiên phía dưới lắc lư, càng là nhộn nhạo ra từng đợt sóng ngực. Vậy ngươi nhanh chút đến. Trương Nghiên cũng là không nhịn được, nguyên bản đoan trang thủ lễ thiếu phụ hiện tại cư nhiên trở nên như thế phóng đãng, thật sự làm người ta mở rộng tầm mắt, nhưng là như vậy tương phản lại làm cho Diệp Thần càng thêm hưng phấn. Người nhẹ một chút, hắn còn tại bên ngoài. Trương Nghiên cặp kia màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp kẹp lấy Diệp Thần, trên mặt đỏ ửng một trận nhận lấy một trận, kia tuyệt mỹ thân thể, vào lúc này, thật giống như đắm chìm trong ánh trăng sáng tỏ giống như, mông lung trong suốt, làm người ta muốn ngừng mà không được. Ha ha, không quan hệ. Diệp Thần câu này nói được rất lớn tiếng. Ngoài cửa Lý Thiên quả nhiên nghe được Diệp Thần như vậy bỗng nhiên toát ra một câu. Lúc này hắn là không hiểu ra sao, căn bản cũng không rõ ràng tại mẹ gian phòng bên trong xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là, Diệp Thần cùng mẹ tại cùng một chỗ khắc khẩu, nhưng không biết Diệp Thần lúc này chính ghé vào mẹ màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Lúc này ở Diệp Thần dưới người, Trương Nghiên cái này người vợ thiếu phụ hơi hơi run run, giống như là ngượng ngùng, giống như là mong chờ, giống như là hưng phấn. Nhưng là nàng lại chủ động dùng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt thân thể hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn, nói tiểu hỗn đản, ngươi còn thật. Cho rằng mình có thể thỏa mãn được ta sao? Vì sao không thể? A Di người cũng không phải không biết ta có thật lợi hại. Diệp Thần nở nụ cười. Không biết. Trương Nghiên kia cao gầy dáng người liền nằm ở trên ghế sofa, nhìn Diệp Thần ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly rồi, cặp kia con mắt sáng mắt to lóe sáng động lòng người, giống như đen nhánh trong trời đêm kia hai khỏa lấp lánh giao bạch hào quang ánh sao sáng vậy lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Cách quần áo, Diệp Thần phủ tại nàng kia hồng nhuận non mịn làn da bên trên, nói ta đây hiện tại khiến cho A Di người có biết tốt lắm. Dứt lời, liền cúi đầu hôn nàng trong suốt gợi cảm môi anh đào. Nhìn trong ngực mỹ phụ cặp kia gò má phi hà, má phấn đỏ bừng bộ dáng, Diệp Thần trong lòng dục vọng càng thêm mãnh liệt, hôn thẳng đến nàng kia lửa nóng xích diễm một mực lan tràn đến gáy ngọc. Lý thiếu gia, người như thế nào ở ngoài cửa sao? Tại bên ngoài phòng mặt, nguyên bản còn tại nghe lén Lý Thiên lại lần nữa dọa nhảy dựng. Thế nhưng lại là đi một mình, đây là tổng đốc phủ một người bí thư. Làm sao vậy? Lý Thiên phụng phịu sụ mặt. Người kia chê cười nói là như thế này, khu trưởng để ta đến thỉnh Lý phu nhân đến phòng họp nhất tụ tập. Chương 0615 trong phòng mập mờ. Tìm mẹ à? Lý Thiên trong lòng lục bục vừa vang lên. Gian phòng bên trong, Diệp Thần còn tại cùng mẹ đang nói lời này, chính mình thậm chí liền tình huống gì cũng không biết, làm sao có khả năng làm cái này nhân quấy rối nữa nha. Tâm lý như vậy nghĩ, hắn vì thế đã nói mẹ hiện tại không tiện đi. Này! Người kia không nghĩ đến Lý Thiên cư nhiên sẽ là như thế trả lời, lập tức sửng sốt một chút, lại nói nhưng là, cửa này hệ mấu chốt sự tình, Lý phu nhân là nhất định phải đi tham gia, Lý công tử, người cũng không có thể đi vào với người mẹ nói một chút. Không được. Lý Thiên một tiếng cự tuyệt, mẹ hôm nay thân thể rất không thoải mái, nàng cũng không thả ta đi vào, còn như thế nào đi tham gia cái gì hội nghị a? Người đi đi, thì nói ta mẹ không muốn đi. Trong phòng. Tiểu hỗn đản, đừng quá dùng sức, ta sợ sẽ bị con phát hiện. Nhìn trên người nam hài này, Trương Nghiên nàng bỗng nhiên có chút lo lắng đi lên, nếu con đã biết chút gì, nàng kia cái này mẹ phải làm gì đâu này. Đến lúc đó, không chỉ có riêng là yêu đương vụng trộm đơn giản như vậy, thân là người vợ nhân mẫu nàng thành thục phong vận, cao gầy thân thì lúc này ở hơi hơi run rẩy, đôi môi thật mỏng hơi hơi mở ra, từng đợt tràn ngập mùi thơm khí tức phun đến Diệp Thần khuôn mặt. Còn có nàng hô hấp dồn dập, làm nàng trước ngực cái kia song hào nhũ trở nên càng thêm phập phồng không chừng, đem quần áo đẩy lên thật cao chứng chứng cái kia quả cầu thịt, lúc này kịch liệt trên dưới nhảy lên, hình như muốn thoát khỏi cái này trước ngực trói buộc. Ta thật tốt thỏa mãn à gì ngươi đúng là nữ à, vừa mới ngươi nói ta không thể thỏa mãn ngươi, ta hiện tại liền chứng minh cấp à gì ngươi nhìn. Diệp Thần lúc này nhưng là tên trên dây cung thượng không phát không được đâu. Ngoài cửa. Cái kia bị phái đến thỉnh Trương Nghiên thư ký nghe xong Lý Thiên lời nói, trong lòng âm thầm khinh bỉ cái này Lý Thiên, nhưng là trên mặt lại như cũ là cung kính biểu cảm. Lý công tử ngươi khiến cho ta đi thông chi nàng a, thật có mấu chốt sự tình. Không phải nói không được sao, đi mau. Lý Thiên lập tức nổi giận, hắn âm thanh nói được rất lớn, bên trong Diệp Thần cùng mẹ hắn Trương Nghiên cũng có thể nghe được. Xảy ra chuyện gì? Nằm ở trên ghế sofa mặt Trương Nghiên hai tay đem vùi đầu ở trước ngực mình, dùng đầu lưỡi tại chính mình vú sữa phía trên loạn liếm Diệp Thần đẩy ra, khả năng xảy ra chuyện gì đâu. Chính là Diệp Thần hai tay lại như cũ vòng ở eo của nàng, nói a di, chúng ta không cần lo cho hắn á, để ta thật tốt thỏa mãn ngươi, có được hay không vậy, đây chính là vừa mới a di ngươi nói đó a. Nhưng là bên ngoài, Trương Nghiên còn thật thập phần sợ hãi bị con trai của mình phát hiện đâu. Mà bên ngoài, đối mặt Lý Thiên như vậy lời nói, người kia cũng không dám làm loạn, chỉ có thể xin lỗi mà rời đi, Lý Thiên nhưng hắn là không dám đắc tội, chỉ có thể xin chỉ thị thượng cấp. Lại nói tại phòng họp bên trong, lúc này Lạc Khải Dân bọn hắn một đoàn người đang thương lượng đối sách. Như vậy thì như vậy đi, kỳ thật kế hoạch không ngăn được biến hóa, chúng ta cũng không biết bọn hắn có khả năng hay không có cái gì tự sát thức ách tập kích, tóm lại vẫn là cẩn thận vì phía trên. Vương Hạo nói, mà Lạc Tuyết cùng Diệp Tâm chỗ ngồi VIP ở tại một bên, tham dự thảo luận. Chính là ở phía sau, vừa mới Diệp Vinh phái đi ra thỉnh Trương Nghiên cái kia thư ký lại mặt mang ngượng nghịu trở về. Làm sao vậy, nàng không ở, còn chưa phải đến. Diệp Vinh hỏi, bí thư kia cúi đầu cái này, cũng không phải là, cái gì cũng không phải là, Trương Nghiên nàng chính mình không đến sao. Lạc Tuyết nói. không phải là a, không phải là Lý phu nhân không muốn đến, mà là, nàng con Lý Thiên chắn tại gian phòng phía trước, không để ta đi vào, nói là Lý phu nhân thân thể rất không thoải mái, không muốn gặp người. Cái này thư ký nói được có chút ấp a ấp úng, giống như có chuyện gì che giấu xuống. Chính là tại tòa cơ hồ đều là lão bánh quẩy, như thế nào sẽ phát hiện hắn không được khác thường đâu. Lạc Tuyết hỏi ngươi còn có lời gì chưa nói. Bí thư kia hiện thực nhìn nhìn một bên Diệp Vinh, thấy hắn gật gật đầu, lúc này mới nói cái này. Kỳ thật ta cũng không phải là rất rõ ràng, khi ta đi đến Lý phu nhân phòng của bọn hắn ở giữa trước cửa thời điểm nhìn thấy Lý thiếu gia đem tai dán tại trên cửa, giống như là tại đầu nghe cái gì giống nhau. Nghe lén. Lạc Tuyết nhíu nhíu lông mày, nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu này. Là như thế này. Bí thư kia nói Lý thiếu gia ngay tại Lý phu nhân trước cửa nghe lén. Hơn nữa ta hỏi qua những người khác, bọn hắn đều nói Lý phu nhân đang trong phòng, còn có. Diệp thiếu gia đã ở Lý phu nhân gian phòng. Tiểu thần, tiểu thần. Lạc Tuyết cùng Diệp thần linh thế nhưng không hẹn mà cùng phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, lại đều là nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong cái kia một tia khác thường. Tuyết Nhi, làm sao vậy? Một bên ca ca có chút nghi ngờ nhìn Lạc Tuyết các nàng. Lạc Tuyết có chút mất tự nhiên hồi đáp cũng không có cái gì. Chính là có chút kỳ quái tiểu thần như thế nào tại Trương Nghiên gian phòng bên trong đâu. Tuyết Nhi ngươi đi xem một chút đi. Diệp Tâm Nhã bỗng nhiên nói. Cũng tốt. Lạc Tuyết không đợi Diệp Vinh bọn hắn nói chuyện liền đứng lên, ta đây đi nhìn nhìn. Vặn vẹo thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp, Lạc Tuyết đi ra phòng họp, nàng mới thở ra một hơi. Nhưng là đi có chút tự nhủ nói cái kia tiểu hỗn đản rốt cuộc muốn làm gì đâu. Trương Nghiên, hừ, bọn hắn nhất định là đang làm cái gì. Đi ra gian phòng, Lạc Tuyết hiện thực thở ra một hơi. Nàng đối với Diệp Thần thật sự là quá mức hiểu. Có thể nói, trên cái thế giới này, nàng so bất luận kẻ nào đều phải hiểu rõ Diệp Thần. Bầu trời, một mảnh thanh minh, sau cơn mưa ánh nắng mặt trời có vẻ phá lệ mê người. Lúc này Lạc Tuyết chậm rãi đi, nàng tại nghĩ đến để muốn như thế nào cùng Trương Nghiên đối mặt đâu này. Hiện tại hai người bọn họ tại gian phòng bên trong, nhất định là đang làm những gì, bằng không mới không giống tiểu tử kia phong cách, chính là, có một chút làm Lạc Tuyết không rõ chính là, vì sao Trương Nghiên cái này lãnh diễm thành thục nữ nhân cũng hiểu ý cam tình nguyện cùng tiểu tử kia yêu đương vụng trộm đâu này. Có lẽ, Diệp Thần trên người có một loại hấp dẫn nữ nhân đồ vật tồn tại a. Bằng không. Chính mình thân thể vì ai? Nghĩ đến nơi này, Lạc Tuyết bỗng nhiên thở ra một hơi, tay nào ra đòn nhưng ở vuốt ve bụng của mình, cũng không rõ ràng mình là không phải là mang thai Diệp Thần cốt nhục, điểm này mới là ha ngược lo lắng. Nếu thật, kia chính mình phải làm sao đâu này? Tương lai bụng càng lúc càng lớn lời nói, vậy nhất định sẽ bị người khác phát hiện, đến lúc đó, Diệp gia liền không còn mặt mũi rồi, hơn nữa nàng thật sống không nổi nữa. Hiện tại Lạc Tuyết, trong lòng thập phần mâu thuẫn. Nàng ký hy vọng chính mình có thể mang thai, nhưng là đồng thời cũng hy vọng chính mình không muốn. Sở dĩ không muốn, là bởi vì sợ bị người khác biết, mà nghĩ muốn đứa nhỏ nguyên nhân, càng là bởi vì nàng muốn cấp Diệp Thần một phần hoàn chỉnh yêu. Chỉ có như vậy, mình mới chân chân chính chính thuộc về hắn. Như vậy một tầng quan hệ tồn tại, làm Lạc Tuyết cảm thấy hưng phấn cùng mong chờ. Cũng không biết Trương Nghiên là như thế nào nghĩ, nàng. Lạc Tuyết nghĩ đến chờ một lát muốn cùng Trương Nghiên gặp mặt nàng đã cảm thấy đau đầu, chính là, nhưng trong lòng ẩn ẩn có như vậy vẻ hưng phấn, nàng giống như cảm thấy chính mình càng ngày càng nóng yêu thích như vậy một loại phóng đãng không chỉ cảm giác. Bất quá càng là như vậy nghĩ, Lạc Tuyết tâm nhảy lại càng mau, bất quá lúc này lại không có người xem tới được mặt nàng nhàn nhạt đỏ ửng, thành thục phong vận, cao gầy thân thì lúc này ở hơi hơi run rẩy. Đôi môi thật mỏng hơi hơi mở ra, từng đợt tràn ngập mùi thơm khí tức theo miệng của hắn phun ra. Lạc Tuyết vừa đi, một bên tưởng tượng chờ một lát nhìn thấy Trương Nghiên ở giữa tình cảnh. Hô hấp dồn dập, làm nàng trước ngực cái kia song hào nhũ trở nên càng thêm phập phồng không chừng, đem quần áo đẩy lên thật cao chướng chướng cái kia quả cầu thịt, lúc này kịch liệt trên dưới nhảy lên, hình như muốn thoát khỏi người mỹ phụ này trước ngực trói buộc. Lạc Tuyết chân trước mới vừa đi. Tại gian phòng bên trong Vương Hạo lại thu được một cái thủ hạ đánh nhau gọi điện thoại tới. Cái gì, ngươi nói thật? Vương Hạo lưỡng bận rộn nội thương biểu cảm lập tức trở nên kích động đi lên, giống như là nghe được cái gì thật đại sự giống nhau. Nhìn xem bên người Diệp Vinh cùng Lạc Khải Dân cũng theo lấy khẩn trương lên. Về phần Diệp Tâm Nhã cũng là vểnh lên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, nhìn bọn hắn. Lúc này Vương Hạo nắm đấm thật chặt cầm chặt, trên mặt tức giận đến gân xanh cũng lộ ra rồi, đã lâu, hắn mới thở ra một hơi, nói các ngươi giúp ta giám sát chặt chẽ một điểm, ta lập tức. Đã cúp điện thoại, Lạc Khải Dân lập tức hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì. Vương Hạo nói ân, các ngươi nhất định không thể tưởng được. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Vinh cũng có châm lấy nóng này. Vừa mới nhận được tin tức, thủ hạ ta vài cái bãi bị người khác đập, người chứng kiến nói, là nhất bang người nước ngoài. Là bọn hắn sao? Lạc Khải Dân hỏi. Vương Hạo gật gật đầu hơn nữa, lần này đến Đảo Loan những người này, đều là cùng kia một chút chính phủ bí mật ký kết hiệp nghị, có thể nói bọn họ đều là tự sát thức hành động, chính phủ cho hắn nhóm thân nhân một số lớn tiền mua mạng của bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn đến đây, sẽ không tính toán sinh hoạt rời đi. Thật là ác độc a. Diệp Vinh tức giận đến trên mặt đều phát thanh. Mà Lạc Khải Dân lại nói chúng ta đây đi thôi, không thể tại nơi này lãng phí thời gian. Ân. Vương Hạo lập tức đứng lên. Nhìn hai người bọn họ rời đi, Diệp Vinh lại cười khổ nói cái này cũng không biết là ai phiền toái. Một bên Diệp Tâm Nhã lại cười cười có một chút rất kỳ quái. Bọn hắn kia một vài người, chính là đến quấy rầy chính phủ người, lại đối với bình dân không có nửa điểm động tác, nói như vậy sáng tỏ cái gì đâu này. Mỹ quốc cái kia một vài người còn không muốn việc này cầm đến mặt ngoài tới nói a. Diệp Vinh lắc lắc đầu, kỳ thật trong lòng hắn cũng là oán hận nghiến răng nghiến lợi. Này có thể theo ta không có gì quan hệ. Diệp Tâm Nhã nói các ngươi quan chức ngồi cao như vậy, đương nhiên nếu phụ trách. Bằng không còn thật cho rằng tiền của nhân dân tốt cầm lấy sao. Cho nên ta đang tại đau đầu a, biểu mỗi ngươi cũng không dùng như vậy nhằm vào ta đi. Diệp Vinh cười cười, lúc này mới đứng dậy đi ra phòng họp. Mà Diệp Thần Linh mím môi, cũng cùng đi theo đi ra ngoài. Một bên khác, Lý Thiên lúc này tức giận đến sắp điên mất rồi, vì sao gian phòng bên trong luôn sẽ có như vậy một loại kỳ quái âm thanh, nhưng là chính mình lại cố tình nghe không rõ sở đâu này. Tại sao vậy chứ, Diệp Thần cùng mẹ của mình tại gian phòng bên trong làm cái gì? Đáng chết này Diệp Thần, ta nhất định phải để cho ngươi hối hận. Lý Thiên hiện tại thực sự rất muốn bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, sau đó hai tay bóp chết hắn. Chính là nếu như lúc này hắn xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt lời nói, nhất định sẽ có một loại muốn chết cảm giác. Lúc này Lý Thiên mẹ cứ như vậy nằm ở trên ghế sofa. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mở ra, kẹp lấy trên người Diệp Thần. Nóng quá. Nàng chỉ cảm thấy, thân thể của chính mình đều bị lửa cháy giống như, rất nóng, tùy theo Diệp Thần hai tay tại trên người vuốt ve được động tác, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân một trận trước nay chưa từng có hư không, còn có cái loại này tê tê dại dại cảm giác, trước ngực, cặp kia kiều đỉnh vú trắng giống như bị trăm vạn con kiến tại cắn xé bình thường. Cảm giác như vậy thật sự là làm nàng có một loại muốn hoàn toàn thả ra xúc động, nếu không là sợ hãi con trai của mình còn tại bên ngoài lời nói, nàng nhất định rên rỉ đi ra. Lúc này nàng kia cao gầy thành thục thân thể, nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt nàng đến mức một trận đỏ bừng, nhưng là thân thể bên trong dục hỏa cũng không buông tha nàng, vẫn như cũ sinh ra từng đợt khó chịu dục vọng. A Di, chúng ta đến đây đi. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái. Ngươi! Trương Nhiên cố nhịn trong lòng dục vọng, nhưng là kia một loại cảm giác lúc này thật giống như là một cái động không đáy bình thường thật sâu làm nàng rơi vào vô tận sợ hãi bên trong. Nàng trong lòng đã sinh ra một loại làm Diệp Thần đặt ở trên thân thể của mình, làm hắn cái kia này nó hung hăng đâm vào thân thể mình xúc động. Đương nhiên là ta à. Diệp Thần cầm trước ngực nàng cặp kia làm bất kỳ nam nhân nào thấy cũng sinh ra cấp mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng núi non, nhẹ nhàng chà đạp kia bộ ngực cao vút. Thực dùng sức. Kia trắng bóng viên thịt bên trên, nguyên bản trong trắng lộ hồng băng cơ tuyết phu đã nổi lên từng đảo vết máu. Có chút đau đớn, nàng cái kia ánh mắt hơi hơi đóng, mũi bên trong hô trừ bỏ nóng rực khí thức, nàng một bàn tay, theo Diệp Thần xuyên qua, ôm lấy thân thể hắn. Mà Diệp Thần một cái đi đến nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Bên ngoài, Lạc Tuyết chính hướng về cái phương hướng này đi qua đến. Chính là nàng đi được chậm hơn, giống như thực sợ hãi sẽ phải đối mặt sự tình giống như, ánh nắng mặt trời cự chiếu rọi tại trên thân thể của nàng, vậy như là thiên nhiên tuyết động bình thường trắng nõn làn da, hiện lên một tia khỏe mạnh hồng. Tùy theo lạc đất tuyết đi lại, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhất nhảy qua vừa động, tiêu diệt dưới bờ vai, đôi cánh tay nhẹ nhàng động, trên đầu tóc dài, nhẹ nhàng tung bay, khuôn mặt thượng hơi hơi đỏ hồng, thật giống như là đã thành thục quả táo bình thường mê người. Cứ như vậy, gian phòng bên trong, Diệp Thần muốn đem nằm Trương Nghiên lật người đến, nhưng là Trương Nghiên lại dùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt hắn. Nhưng là, Diệp Thần muốn như thế một cái mỹ phụ giống tiểu mẫu cầu bình thường ghé vào tự động giải trước mắt, chính là Trương Nghiên cũng không động, cứ như vậy đem màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mở ra. Ta nói cứ như vậy. Trương Nghiên cố tình không được. Lúc này tùy theo nàng cặp kia trắng nõn là màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi trái phải lắc lư, trước ngực giống như là một đôi đổ chụp bát ngọc mỹ nhũ, cũng theo lấy chấp một cái vừa động, tuyết phong bên trên cái kia hai điểm đỏ bừng, như thành thục nho, vừa giống như là mới vừa kéo mở nụ hoa. Đầy đặn tròn trịa mông liền với thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, song trường động phía dưới, là nhộn nhạo từng đạo sóng ngực, như thế mê người thành thục thân thể. Như thế nào không cho Diệp Thần cảm thấy điên cuồng đâu. Ta cũng không tin chờ một chút ngươi vẫn có thể kiên trì. Diệp Thần đối với chính mình thực lực nhưng là rất có lòng tin đây này, hắn một bàn tay ôm thật chặt dưới người Trương Nghiên vòng eo, tay kia thì lại như cũ đang nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực sữa của nàng vú sữa, dùng ngón tay của mình đầu đi điều khiển kia hai khỏa đỏ bừng vú ngọc. Động tác, chớ quá lớn, a, con ta còn tại bên ngoài đâu, a, ngươi. Ngươi chậm một chút làm, e hèm, ta à. Trương Nghiên sắc mặt biến hồng, rụt một cái thân thể, nhưng là lại đem chính mình thân thể càng thêm chặt chẽ dán lên nam hài này trong ngực, một bàn tay đem nàng ma chảo đặt tại trước ngực của mình, chèn ép kia tròn trịa no đủ nhũ phong. Cái này đối với Diệp Thần tới nói là cỡ nào chí mạng a, nhất là hai vú của nàng cùng với kia đường cong đều đặn chân ngọc, trướng phình phình viên thịt bị bàn tay của mình chèn ép bẹt thường thường. Màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi đẫy đà lại tràn ngập trắng mịn, nhưng ở kẹp chặt chính mình. Lúc này nàng một đôi mắt đẹp lúc này chính khiêu khích nhìn Diệp Thần, lông mi cong cong, nga mi giống như viễn sơn, nếu như gió mát gợi lên dương liễu, cặp kia mê người mắt phượng nhẹ nhàng chiêu chọc, thẳng tắp mũi khéo léo thanh tú, miệng kia môi mỏng manh, gợi cảm ướt át, làm người ta nhịn không được muốn tiến lên cắn một cái. A gì sợ cái gì a? Con trai ngươi hiện tại còn không phải là tiện nghi của ta con. Diệp Thần thật thập phần đắc ý, hiện tại hắn hận không thể chính mồm nói cho Lý Thiên, chính mình đem hắn mẹ cấp lên đâu. Mà Trương Nghiên kia xinh đẹp gương mặt theo tính dục mà phiếm hồng, càng thêm có vẻ mê người, ướt át môi hơi hơi nhếch lên, nàng trên người mềm mại cùng hương thơm cảm giác làm Diệp Thần cả người đều tại run rẩy, thế cho nên Diệp Thần hai tay kìm lòng không được ôm lấy dưới người nàng kia một tay nắm hết vòng eo. Hình như muốn đem nàng thân thể chen vào thân thể của chính mình. Ta không nhịn được. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, nhìn này một khối tinh khiết không tì vết, mềm mại như ngọc thành thục thân thể hiện ra ở trước mắt của mình. Kia lắc lư không chừng tuyết trắng nhũ phong là như vậy kiên định cao ngất, hắn lập tức bổ nhào vào tại Trương Nghiên trên người. Mà Trương Nghiên một đôi đồng dạng là tuyết trắng thon dài chân đẹp kẹp chặt Diệp Thần, nàng làn da mềm mại trơn trượt, trong trắng lộ hồng. Cả người trong suốt lóng lánh băng cơ ngọc phù thoáng như thiên nhiên kiệt tác, không chút tì vết, hai vú bởi vì thân thể nàng cuộn mình quan hệ mà có vẻ sức dụ dỗ mười chân. Vậy ngươi liền đến a. Trương Nghiên rõ ràng cho thấy chịu không nổi, thân thể của nàng đều tại vặn vẹo, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp lấy Diệp Thần không cho hắn rời đi. Diệp Thần hai tay một trái một phải bắt được Trương Nghiên màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chậm rãi hướng hai bên tách ra. A di màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật dài a, đường cong lại thích. Nhanh chút, nói nhảm nhiều như vậy. A a. Trương Nghiên mím môi, phối hợp Diệp Thần tách ra màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, làm kia vô hạn phong cảnh hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Ngoài cửa Lý Thiên. Phía sau quả thật không nhịn được, vì sao Diệp Thần còn không có đi ra đâu này. Hắn cũng không để ý bị mẹ mắng, bỗng nhiên dùng sức gõ cửa một cái mẹ. Lộp bộp, Trương Nghiên nghe được con la lên, trong lòng căng thẳng, muốn ngăn cản liền muốn đi lên Diệp Thần chờ một chút. E hèm, Chính là Diệp Thần nhưng cũng không có dừng lại. Trương Nghiên cứ như vậy nằm ở trên ghế sofa, kia đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp là như thế mê người, đường cong lung linh là lướt thướt tha, hiện tại đang bị cái này ghé vào nàng trên người tiểu nam hài hai tay bắt được chân lõa hướng hai bên tách ra. Nguyên bản mặc lấy quần nàng, kia ở giữa lại bị Diệp Thần lúc trước dùng kéo cắt bỏ một cái lỗ thủng. Nghe được ngoài cửa con la lên, Trương Nghiên nguyên bản muốn cho Diệp Thần dừng lại. Chính là Diệp Thần lại một chút cũng không để ý, hung hăng đâm đi lên. Diệp Thần đem chính mình cầm lấy bốc lên gân xanh dương vật ngay ngắn đâm vào Lý Thiên mẹ nàng kia ướt sũng âm hộ lỗ lồn bên trong, dương vật kia to lớn nắm đầu thật sâu đội lên ở tại Trương Nghiên hoa tâm bên trên. Ân, nga nha, tốt, thật lớn, ta. Người kia xâm nhập thân thể mình nội dương vật ra vào sở mang đến ma sát điện lưu làm Trương Nghiên kìm lòng không được nhỏ tiếng rên rỉ. Nàng kia một đôi ngập nước mắt to bắt đầu trở nên mông lung mê ly, ám chứa thu thủy, trên mặt đỏ ửng liên tiếp, toát ra một đóa đóa hoa lệ rực rỡ bông hoa. Ngoài cửa, còn tồn tại làm Trương Nghiên cái này người vợ nhân mẫu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng là kia nhu tình kích thích lại là như thế mỹ diệu. A Di, người thật lãng nga. Diệp Thần nhẹ nhàng quất đánh dương vật của mình. Ngươi mau, ta, ngươi nhanh chút, A-di bị ngươi địch chết, tốt, thật lớn dương vật, địch chết A-di tiểu nộn huyệt, tiểu huyệt bị, địch hỏng, hèm, Trương Nghiên Quỳnh giao cái mũi nhỏ hơi hơi run run, cánh mũi nhẹ phiến, biên bối hạo xích thật chặt cắn chính mình kia ướt át gợi cảm bờ môi. Tính toán ngăn cản chính mình không biết liêm sỉ rên gì thở gấp, nhưng là nàng lại phát hiện thân thể của chính mình giống như mất đi khống chế. Tùy thời đều sẽ bị con trai của mình phát hiện yêu đương vụng trộm kích thích, làm Trương Nghiên cảm thấy càng thêm hưng phấn. Tùy theo trên người nam hài này quất cắm động tác, hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, phun ra hơi thở là như vậy nóng rực, liên tiếp phập phồng một đôi cao ngất thẳng tắp núi ngọc nhộn nhạo không thôi, từng trận sóng ngực câu hồn đãng phách. Kịch liệt kích thích nam nhân ánh mắt. Ta, tốt, tốt tô, đại dương vật lão công. Ngươi, ngươi địch chết muội muội. Ta, muội muội nộn huyệt, bị, bị ngươi địch hư thui a. Ta, tốt, thật biết chơi. Ta, tiểu thần dương vật. Ta, tốt, thật lớn, địch chết. Ta, địch chết a di. Ta, Diệp Thần kia to dài dương vật. Tại Trương Nghiên lỗ lồn bên trong không ngừng tiến lui lui, mang theo từng đợt màu trắng sữa chất lỏng lưu tại trên ghế sofa. A, địch ta, ân, rất tuyệt, a, thật sâu, ân a, tốt, thật nhỏ thần, ngươi, ngươi địch chết a di, Trương Nghiên kia sương mù đôi mắt nhẹ hợp, miệng nhỏ hé mở, nũng nịu rên rỉ liên tục nha. Đội lên, lại nhanh một chút, hoa tâm. Hoa tâm bị địch hỏng. Đội lên tử cung. Hắc hắc, nếu để cho Lý Thiên biết ta tại trong phòng địch mẹ hắn, không biết hắn có khả năng hay không tức chết đâu này. Diệp Thần dưới người liên tục lay động, tráng kiện thần long khai sơn phá thạch, liên tiếp ra vào kia kim trại hành lang, tầng tầng lớp lớp pha chạm Trương Nghiên ngụy hoa, giật giật thời điểm lại mang theo từng trận dâm thủy. Ân, mau. Mau, đội lên, lại đội lên, người mạnh khỏe bổng, so thiên nhi ba hắn mạnh hơn nhiều, địch chết ta, mau, ân, tốt, hảo ca ca, ngươi, người đại dương vật tốt hội, địch huyệt a, địch phá hư Nghiên nhi nộn huyệt nữa à, lúc này Trương Nghiên đã rên rỉ không rõ, thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt co giật. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc đem Diệp Thần vùng eo kẹp chặt thật chặt, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thẳng băng, tay ngọc dùng sức bắt được Diệp Thần cánh tay, hạ thân mới là vặn vẹo, tròn trịa mông liều mạng nhấc lên lên. Ngoài cửa Lý Thiên càng ngày càng phát giác không được bình thường. Vì sao Diệp Thần đi vào lâu như vậy, còn vẫn như cũ không ra ngoài đâu này? Vì sao lúc trước bọn hắn kia hết sức kỳ quái nói chuyện tiếng khi có khi không? Điểm trọng yếu nhất, chính là Lý Thiên căn bản cũng không hành muốn Diệp Thần tên hỗn đản này cùng mẹ của mình đứng ở cùng một chỗ. Hai tay hắn vỗ lấy môn, nhưng là lại không dám quá mức dùng sức, đành phải nhẹ nhàng vỗ lấy mẹ, là ta có việc tìm ngươi a. Chính là, mặc kệ Lý Thiên như thế nào kêu, gian phòng bên trong mẹ chính là không có nửa điểm âm thanh truyền ra. Nếu không là biết Diệp Thần tiểu tử kia lời nói, Lý Thiên còn thật cho rằng gian phòng bên trong mẹ gặp cái gì bất trắc nữa nha. Chỉ có một riêng là như vậy đã đầy đủ làm Lý Thiên lo lắng, hắn rất muốn biết gian phòng bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là lại sợ hãi bị mẹ của mình quở trách. Mẹ, ngươi làm sao vậy à? Lý Thiên gõ cửa, mẹ. Hắn lúc này thật cảm thấy càng ngày càng kỳ quái, vì sao có thể như vậy đâu này? Vì sao không có nửa điểm phản ứng đâu này? Mẹ! Lý Thiên dùng sức gõ cửa. Đang lúc hắn chuẩn bị xô cửa phá khai thời điểm gian phòng bên trong nhưng chợt nhớ tới mẹ kia mang theo điểm sinh khí âm thanh tại bên ngoài ồn ào cái gì đâu. Lý Thiên trong lòng lục bục vừa vang lên. Chưa, không có gì. Hắn liền vội vàng nói chỉ là vừa hô mẹ ngươi lâu như vậy đều không có đáp lại, ta lo lắng có chuyện gì. Ai, ta. Bỗng nhiên, mẹ âm thanh truyền qua. Mẹ làm sao vậy? Ngươi còn tại cùng Diệp Thần nói chuyện sao? Lý Thiên rất muốn đi vào, nhưng là lại không có lá gan đó. Trương Nghiên nói ân, mẹ tải, ta, cùng hắn trao đổi, hèm. Nha, Lý Thiên cũng không dám lên tiếng. Nhưng là nếu như hắn biết gian phòng bên trong tình cảnh lời nói, nhất định hận không thể đem Diệp Thần tan xương nát thịt. Bởi vì lúc này mẹ của mình, quần áo không chỉnh tề đứng ở trên mặt đất, thân trên hơi gấp khúc. Hai tay thừa tái trên bức tường, thẳng tắp thịt băm chân đẹp đem chính mình kia tròn trịa cao mất mông về phía sau nâng lên, như thế mỹ phụ thành thục như vậy động tác thật sự là mê người. Mà đứng ở sau lưng nàng chính là Diệp Thần. Lúc này hắn ôm lấy Trương Nghiên vòng eo, trong lòng ăn no thỏa mãn. Thấp bé Diệp Thần mặc dù không có Trương Nghiên cao như vậy, nhưng là lại vẫn như cũ đem phân thân của mình triệt để toàn bộ xâm nhập, cắm vào Trương Nghiên âm hộ bên trong. A gì ta địch cho ngươi thích sao? Diệp Thần một bên quất cắm một bên hỏi. Hai tay chống tại trên cửa Trương Nghiên mở ra hai mắt, đương tuy nhiên lại xấu hổ đến ưng một tiếng, như tiếng nói ân a. Thật sâu, ân, tốt, thật lớn dương vật, địch chết A gì, Nàng thật sâu cảm nhận thân thể bên trong quất đánh, còn có Diệp Thần run rẩy dương vật. Diệp Thần ủng nàng kia tràn đầy thành thục sức dụ dỗ thân thể yêu kiều, phần eo chậm rãi rút ra, lại thâm sâu đâm vào. Hai tay theo Trương Nghiên mặc trên người quá, bắt được cặp kia không ngừng lay động vú sữa, hạ thân bắt đầu liên tục không ngừng hướng lên lay động. A, tốt, rất tuyệt, tốt địt, a, sướng chết, ân, muốn bay ngày a, ân, tốt, thật nhỏ thần, ngươi địt chết a di quên đi, Thân là người vợ nhân mẫu Trương Nghiên tại gian phòng bên trong bị Diệp Thần như vậy gian dâm, đáng thương nàng Lý Thiên lại cái gì cũng không biết, vẫn như cũ đần độn. Một chút cũng không có khả năng biết mẹ của mình lúc này đang tại gian phòng bên trong giống như là một cái động dục chó mẹ ghé vào Diệp Thần trước mặt. Lạc Tuyết chạy tới phụ cận, trải qua sân, đã thấy Lý Thiên lúc này liền đứng ở một cây đại thụ phía dưới, hai chân liên tục không ngừng đá vào thân cây phía trên. Trên mặt kia sinh khí biểu cảm Lạc Tuyết nhìn xem nhất thanh nhị sở, nhìn qua thật giống như là ai chọc tới hắn tựa như. Đối với điểm này, Hà Ngược tự nhiên rõ ràng là ai chọc hắn. Tuy rằng đối với Lý Thiên không có hảo cảm, nhưng Lạc Tuyết vẫn là vừa đi, một bên cười hỏi Lý Thiên. Kia nguyên bản còn tại nguyền rủa Diệp Thần Lý Thiên nghe được phía sau la lên, ngẩn người, ánh mắt rơi vào Lạc Tuyết trên người, bỗng nhiên có chút kinh ngạc lên. Lạc A Di. Lý Thiên có điểm tâm không cam lòng tình không muốn kêu một tiếng. Chương 0616 trong ngực ấm áp. Lạc Tuyết vuốt cằm nói mụ mụ ngươi đâu? Mẹ nàng. Lý Thiên nhìn mẹ gian phòng chói chặt môn, nói mẹ tại trong phòng a. Vừa mới phái người đến tìm nàng, nói nàng không thoải mái sao? Lạc Tuyết vừa đi một bên hỏi không có khả năng thực nghiêm trọng a. Ta đến nhìn nàng một cái tốt lắm. Lý Thiên đột nhiên nắm ở Lạc Tuyết Lạc A Di, không. Không biết ngươi tìm đến ta mẹ là vì cái gì à? Mẹ nàng giống như ngủ. Lạc Tuyết trong lòng thầm nghĩ buồn cười, nhưng là lại không có vạch trần, mà chỉ nói chúng ta có chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi mẹ cùng một chỗ mở, hiện tại không có nàng liền đầu phiếu đều trở thành vấn đề, cho nên ta mới đến nhìn nàng một cái. Như vậy, Lý Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ một chút, nói vậy không bằng ta đi nhìn nhìn mẹ tỉnh chưa. Cũng tốt. Lạc Tuyết tự nhiên sẽ không biết Lý Thiên là cố ý kéo dài thời gian, nàng cũng không nghĩ muốn nhanh như vậy liền gặp được Trương Nghiên, bởi vì như vậy nói bọn hắn chỉ trở nên như thế phóng đãng. Nàng lúc này ở nghĩ, Diệp Thần cùng Trương Nghiên tại gian phòng bên trong rốt cuộc muốn làm gì sự tình đâu này. Lý Thiên trong lòng thở ra một hơi, lúc này mới lại lần nữa tới gần cửa phòng, mẹ, mẹ ngươi tại sao? Lần này Lý Thiên kêu âm thanh cũng không lớn, nhưng là Diệp Thần bọn hắn lại nghe rành mạch. Trước, dừng một cái, a, e hèm. Nghe con kia có chứa châm lấy cấp bách la lên, Trương Nghiên không thể không hai tay đem thân thể của chính mình kéo mở. A gì, không quan hệ nha, dù sao chúng ta lại không nhìn được. Diệp Thần nhưng mà buồn bực, hai tay vẫn như cũ ôm lấy Trương Nghiên kia một tay nắm hết vòng eo, nhưng là thân thể của hắn cao làm sao có khả năng cùng Trương Nghiên so sánh với đâu. Mẹ, là Diệp Thần mẹ hắn đến đây. Lý Thiên nói lại lần nữa vang lên. Lần này nghe được Lý Thiên nói, Diệp Thần cũng là ngẩn người, thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Người trước mặc xong quần áo, nhanh chút. Trương Nghiên bỗng nhiên lôi kéo Diệp Thần, nhưng là nàng lúc này mới phát hiện chính mình quần bó bị Diệp Thần rút ra như vậy một cái lỗ thủng lớn, làm sao bây giờ đâu này. Cũng không thể đủ cấp Lạc Tuyết nhìn thấy. Nga, a di ngươi mau nha. Diệp Thần đem quần nói lên. Nhưng là như vậy lại làm khó Trương Nghiên. Nguyên bản sẽ mặc quần bó nàng, hiện tại còn muốn đổi một đầu tân. Người đem nhìn thấy vài thứ kia thu hồi đến. Trương Nghiên từ tủ quần áo bên trong lấy ra một đầu quần bó, chính mình nhưng căn bản sẽ không quan tâm Diệp Thần nóng rực ánh mắt rồi. Kia đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc nhẹ nhàng gấp khúc, thật sự là mê người. Nha, ta đã biết. Diệp Thần gật gật đầu, cũng có điểm lúng túng khó xử. Nếu như bị mẹ đã biết lời nói, chính mình lại muốn đập một đốn chửi mắng, cho nên Diệp Thần vẫn là giúp đỡ đem trên mặt đất kia một chút công cụ gây án thu hồi. Tỉnh chưa? Đổi lại một đầu quần bó Trương Nghiên làm nhiều cái hít sâu, không cho chính mình khuôn mặt xuất hiện cái gì bối rối. Tốt! Diệp Thần gật gật đầu, đem vài thứ kia đều giấu đến từ về sau, Diệp Thần lúc này mới chạy tới mở cửa. Tiểu hỗn đản, ta biết ngay ngươi tại. Khi nhìn đến mẹ mở cửa chính là Diệp Thần, Lạc Tuyết cũng không có nhiều chú ý, chỉ nói là nói ngươi tới làm gì đâu này. Diệp Thần làm mẹ của mình đi đến, ánh mắt lại lạc ở tại xa xa Lý Thiên trên người. Mà Lý Thiên cũng rõ ràng nhìn thấy Diệp Thần kia khiêu khích ánh mắt, không khỏi trở nên càng thêm tức giận. Tiểu Thần, ngươi đi ra ngoài một chút. Đang lúc Diệp Thần lúc chuẩn bị đóng cửa, Lạc Tuyết đột nhiên đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra gian phòng. Diệp Thần trong lòng buồn bực a vì sao a mẹ. Nghe lời, mẹ có lời muốn cùng ngươi Trương A Di nói được đâu. Lúc này ở Lạc Tuyết trên người, còn bảo lưu kia một loại thành thục gợi cảm khí chất, quan trọng nhất chính là kia một loại mê người phong tình. Đợi Diệp Thần đi ra ngoài, Lạc Tuyết mới đóng cửa lại. Làm sao vậy? Lúc này Trương Nghiên âm thanh có chút khàn khàn, nhất định là nàng vừa mới yêu đương vụng trộm thời điểm rên gì quá mức phóng đãng. Thậm chí, nàng còn không có nhìn đến trước ngực của mình, kia quần áo phía trên còn có hai cái nhợt nhạt bàn tay ấn. Tròn trịa vú sữa bên trên, như vậy bàn tay ấn rất rõ ràng là mới vừa yêu đương vụng trộm sau chứng cứ. Trương Nghiên lúc này lại không có phát hiện, thẳng đến trước mắt nàng Lạc Tuyết ánh mắt rơi vào trước ngực của mình mới đột nhiên tỉnh ngộ. A, thân thể của nàng bỗng nhiên giật giật một cái, nhưng là lại không biết chính mình hẳn là đối mặt kia một cái phương hướng. Chính mình dù sao vừa vặn yêu đang cùng Diệp Thần đang trộm tình đâu. Lạc Tuyết bỗng nhiên nhíu nhíu lông mày, bởi vì gian phòng bên trong cái kia một loại nam nữ hoan ái sau khí thức còn vẫn là như vậy nồng. Điều này làm cho Lạc Tuyết muốn xem nhẹ cũng không được. Kỳ thật, ta biết. Lạc Tuyết ngồi ở sofa bên trên gương mặt bình tĩnh nhìn Trương Nghiên. Người có biết cái gì? Trương Nghiên trong lòng đã biến thành nhất hoa con kiến vậy, nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Nàng ra vẻ trấn tĩnh, đem một đầu mái tóc vén tới trước ngực, dùng tay chà sát ngọn tóc, này quần áo dùng để phúc khỏa nàng đầy đặn thân thể yêu kiều vốn là có vẻ có chút cố mà làm, này vén lên không thể phòng ngừa được cái này mất cái khác, đổi lại như vậy quần áo Trương Nghiên hai đoạn tròn trịa ngọc bạch màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi liền hoàn toàn bại lộ ra. Lạc Tuyết thở ra một hơi, nói ngươi là cùng ta trang điếc phẫn ách sao? Ta căn bản cũng không biết ngươi tại nói cái gì. Trương Nhiên đem đầu của mình đừng đến đi sang một bên. Nhưng là Lạc Tuyết cũng không theo không buông tha nói thật không biết sao. Thật không biết. Trương Nhiên quyết định đến một cái tuyệt không nhận thức sổ sách. Chính là lúc này nàng não bộ bên trong lại lộ vẻ lúc trước tình cảnh, hơn nữa trở nên chậm rãi nặng nề nàng còn nhớ rõ, Diệp Thần một phen liền ôm thật chặt chính mình không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ, đem nàng đầy đặn làm tức giận thân thể yêu kiều dùng sức kéo vào trong lòng, lồng ngực cơ thật chặt đầy diễm phụ trước ngực hai luồng thịt mềm, thực cốt mất hồn như điện lưu vậy theo hai người bất trí làn da thân cận ở giữa truyền, điện Diệp Thần đầu mù não trướng, hai mắt bốc hỏa. Thiên hạ ở giữa vô xí nhất sự tình, không ai qua được này a. Lý Thiên tại bên ngoài là cái gì cũng không biết, lúc này hắn hãy cùng Diệp Thần tranh phong tương đối. Người vừa mới tại trong phòng theo ta mẹ nói rất dài thời gian sao? Lý Thiên rất không hiểu hào hỏi. Chính là Diệp Thần lại bĩu môi, nói ta trả lại mẹ ngươi, ngươi tin không tin? Ngươi nằm mơ đi a. Lý Thiên bỗng nhiên giận dữ. Hận không thể xông lên phía trước đem Diệp Thần tên hỗn đản này mới tại dưới người thật tốt trà đạp hắn. Chính là Lý Thiên hữu khởi hắn đâu. Ta là không phải là nằm mơ, ngươi đi hỏi mẹ ngươi a. Ha ha, Lý Thiên tiểu nhi ngươi hẳn là, chúng ta tại gian phòng bên trong đã thời gian rất dài rồi, làm thời gian thực sao cũng không biết đâu. Diệp Thần, đừng xem ta như tiểu hài tử. Lý Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, ngươi không phải là con sao. Ngươi là tiện nghi của ta con, bởi vì mẹ ngươi đều theo ta có trên giường quan hệ. Hừ, Diệp Thần, đồng dạng lời nói, ta không có khả năng hai lần mắc mưu bị lừa. Lý Thiên là như thế này nghĩ, nhưng là Diệp Thần nhưng ở tâm lý cười nghiêng ngửa. Cái này không phải là làm hắn muốn cười đi ra sao? Cái này Lý Thiên tìm ngươi chính là hài hước a, mẹ của mình bị hắn lên, cũng không báo cảnh sát, thật sự là kỳ quái. Mà ở gian phòng bên trong, cùng Lạc Tuyết nói lời này Trương Nhiên chỉ cảm thấy vừa vặn chưa có hoàn toàn thỏa mãn tâm bên trong, lộ vẻ lúc trước Diệp Thần thân ảnh. Kia một loại yêu đương vụng trộm kích thích, áp lực cùng với cám dỗ, mãnh liệt bị chinh phục cảm đem diễm phụ hoàn toàn bao phủ, Trương Nhiên thân thể yêu kiều dần dần khô nóng, tuy rằng nàng cực lực khống chế, nhưng là làm sao có khả năng giấu giếm được Lạc Tuyết đâu. Ha ha, nhìn đến Lý Thiên kia nghiến răng nghiến lợi bộ dạng. Diệp Thần trong lòng là tốt rồi cười ta đều nói qua cho ngươi, vừa mới ta lên mẹ ngươi, ngươi cố tình không tin, vậy ngươi còn hỏi cái giám a? Vừa nói chuyện, Diệp Thần trong lòng đã cười phiên thiên. Cái này Lý Thiên, thật sự là thật đáng buồn a. Liền chính mình gian dâm mẹ hắn cũng không biết, điều này làm cho chính mình cái này tiện nghi ba ba làm sao mà chịu nổi. Bất quá như vậy lời nói, Diệp Thần phải không sẽ nói ra đến. Mà Lý Thiên nhìn Diệp Thần lớn lối như thế bộ dạng, cũng là một trận sinh khí, nhưng là hắn mình cũng biết đánh không lại Diệp Thần, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngươi lại chừng một chút mắt, ta lập tức lại đi địt mẹ ngươi một lần. Diệp Thần có thể chịu không nổi hắn như vậy ánh mắt, nếu không phải không muốn động thủ, hắn đều đánh sớm người. Lý Thiên nuốt nước miếng một cái, lui về phía sau từng bước, hắn còn rõ ràng nhớ rõ lần trước chính mình cái kia một chút lâu la bị Diệp Thần đánh một trận tình cảnh. Chính mình cũng không là hắn đối thủ đâu. Vô dụng đồ vật. Diệp Thần hô hơi thở, xoay người. Còn lại Lý Thiên tại chỗ đó không dám mắng cũng không dám mắng, đại cũng không dám đánh. Lại nói gian phòng bên trong, Lạc Tuyết cùng Trương Nhiên hướng về mà ngồi, hai cái thành thục động lòng người thiếu phụ cứ như vậy ngồi, nhưng là hiện tại ai cũng không nói gì, kia không khí giống như trở nên đọng lại giống như, gian phòng bên trong mở ra cửa sổ thổi vào đến từng trận gió lạnh. Vén lên các nàng sợi tóc. Nhưng là, ta biết. Lạc Tuyết lạnh nhạt nói. Lúc này nàng khuôn mặt nhìn không ra cái gì biểu cảm, cũng để cho Trương Nhiên đoán không ra trong lòng nàng ý tưởng. Chính là lúc này Trương Nhiên nhưng lại như là tỏa châm thảm. Chính mình cùng Diệp Thần đã xảy ra cái loại này không đạo đức việc. Nếu để cho Lạc Tuyết biết, vậy xong đời. Chính là, làm Trương Nhiên cảm giác được kỳ quái chính là, vì sao Lạc Tuyết sẽ biết đâu này. Ngày nào đó buổi sáng, gian phòng bên trong rõ ràng không có để lại sơ hở gì, vì sao Lạc Tuyết sẽ biết? Chẳng lẽ Diệp Thần nói cho nàng? Chẳng lẽ? Nghĩ đến Diệp Thần mợ, Trương Nhiên trong lòng bỗng nhiên lục bục một chút nặng nề mà vang lên. Trời ạ, nên không có khả năng là. Nhìn trước mắt cái này đoan trang thành thục Lạc Tuyết, Trương Nhiên tâm bỗng nhiên nổi lên cơn sóng gió động trời. Diệp Thần tên hỗn đản nào liền Hứa Sở Quân cũng dám bế lên giường, nếu như lá gan của hắn lớn hơn nữa một điểm lời nói, có phải hay không cũng dám đem Lạc Tuyết cũng bế lên giường đâu này. Trương Nhiên bỗng nhiên có chút cảm giác được óc của mình đều tại chấn động, như vậy lời nói, có phải hay không quá mức điên cuồng. Diệp Thần dám làm như vậy sao? Nghĩ đến chính mình cái kia xúc sinh con, Trương Nhiên trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán như vậy. Tại sao không nói chuyện? Nhìn Trương Nhiên, Lạc Tuyết bỗng nhiên nói tên tiểu tử kia, ta quá rõ ràng hắn. Lúc này Lạc Tuyết khuôn mặt treo nhàn nhạt nụ cười, nhìn thật giống như là tiên tử giống như, nhất là nàng kia nhấc tay đầu chân ở giữa phát tán ra thành thục phong tình, nhất mê người, kia như hoa như ngọc nhan dung, từng đợt nữ nhân mùi thơm nhào vào cái mũi, kiều diễm môi hồng, ngập nước mắt to, này không một không cho nhân cảm thấy từng đợt tim đập thình thịch. Trương Nhiên nói không nghĩ cái gì, chính là tò mò vì sao ngươi sẽ nói như vậy. Ngươi sẽ cảm thấy tò mò sao? Lạc Tuyết đối chọi gay gắt nói ta không phải là muốn tới hỏi ngươi cái gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta biết. Kia sau đó thì sao? Tuy rằng trong lòng cái trở nên có chút hoảng hốt, nhưng là Trương Dương khuôn mặt vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh, Lạc Tuyết căn bản là nhìn không tới mặt nàng có cái gì dạng biểu cảm biến hóa, chính là nhìn đến Trương Nhiên trước ngực, kia no đủ núi ngọc tùy theo hô hấp của nàng, hai bé thỏ trắng phảng phất có sinh mệnh tựa như, chính hướng chính mình ngoắc. Mà theo áo khoác nhìn qua, Lạc Tuyết lờ mờ nhìn thấy kia áo ngực băng vải dấu vết, chính là kia áo ngực dây lưng, nàng giống như mang phản. Nhìn, Trương Nhiên hẳn là tương đối vội vàng gấp gáp. Tại Lạc Tuyết đánh giá Trương Nhiên thời điểm Trương Nhiên đã ở đánh giá Lạc Tuyết. Hai cái này đều có thể mình gánh một phương nữ cường nhân, đồng dạng thành thục khí chất, lửa kia cay dáng người, lại có không giống với mị lực. Không có sau đó. Lạc Tuyết nở nụ cười. Cái này không phải là nói vô ích sao? Trương Nhiên cánh tay một tấm, căng thẳng quần áo dính thân bọc lấy một đôi mãnh liệt hấp dẫn người nhãn cầu bộ ngực sữa quả cầu thịt, no đủ nổi cao. Hình như có thoát y mà ra xu thế, phát tán ra từng trận mùi sữa. Chính là, tuy rằng Lạc Tuyết cũng là nữ nhân, đương đương nàng đối đầu Lạc Tuyết đôi mắt thời điểm, lại phát hiện nàng chính chứa đầy ý cười nhìn chằm chằm bộ ngực của mình nhìn, một trận vô hình tức giận lập tức xông lên đầu, mà trừ bỏ tức giận ở ngoài, nữ nhân bản năng cũng để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Ngươi nhìn cái gì? Lạc Tuyết lắc lắc đầu, nói kỳ thật, ta muốn biết. Ngươi về sau rốt cuộc muốn như thế nào làm? Cái gì làm sao bây giờ? Trương Nhiên không hiểu. Lạc Tuyết nói ta đây hãy cùng ngươi nói rõ, ngươi cùng tiểu thần ở giữa rốt cuộc là cái gì quan hệ, ta cũng biết, ngươi không thừa nhận cũng tốt, đây đều là sự thật. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, về sau ngươi rốt cuộc muốn như thế nào dạng? Là muốn đương không có chuyện gì xảy ra, vẫn là lén lén lút lút liên hệ đâu này? Nghe được Lạc Tuyết lời nói, Trương Nhiên trong lòng bỗng nhiên càng thêm khẳng định chính mình đoán nghĩ, chính là nàng khuôn mặt vẫn là không hề biểu cảm, mà là cười nói như vậy, giống như với ngươi không có quan hệ a, ta không muốn lại cùng hắn có cái gì quan hệ. Ngươi xác định sao? Lạc Tuyết mím môi. Trương Nhiên nhún vai, nói chẳng lẽ chuyện như vậy còn cần nghĩ sao? Được rồi. Lạc Tuyết hít thở dài, theo trên ghế sofa đứng lên, ta đây đi trước rồi. Chúng ta hay là đi bên kia phòng họp mở a? Lạc Tuyết. Trương Nhiên bỗng nhiên gọi lại nàng. Ân. Lạc Tuyết ngừng hạ bước chân, quay đầu, đã thấy Trương Nhiên nói ngươi cùng Diệp Thần ở giữa, có phải hay không có cái gì không thể nói bí mật chứ? Không có. Lạc Tuyết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhưng là lại mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Chính là mặt nàng kia thật nhỏ biểu cảm biến hóa làm sao có khả năng chạy thoát được Trương Nhiên quan sát đâu. Quả nhiên, Trương Nhiên nói như vậy, chúng ta cần phải hài lòng gặp thành đàm một chút không? Bên ngoài, Thái Dương mở miệng cười, từng trận phong nhi tiếp tục thổi. Diệp Thần lúc này ly khai kia một cái sân, lại nghênh diện nhìn thấy chính mình bác cả đi đi lên. Tiểu thần ngươi muốn đi đâu? Diệp Tâm Nhã nhìn hắn, bỗng nhiên nói mẹ ngươi không phải đi tìm ngươi sao? Không phải là tìm ta à? Diệp Thần có chút mê hoặc. Nga. Đúng, không phải là tìm ngươi. Diệp Tâm Nhã kéo lấy Diệp Thần đi đến một bên, bỗng nhiên thấp giọng nói tiểu thần, ngươi theo ta nói, gần nhất thân thể của ngươi có phải hay không cảm thấy có cái gì khuyết điểm? À, khuyết điểm, không có a. Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên lục bục vừa vang lên. Thật không có sao. Diệp Tâm Nhã nhíu nhíu lông mày, nói quên đi, chứ không cần nói cái này, ta đến hỏi ngươi, ngươi là không phải là tính toán với người ông nội bà nội giống nhau tham chính. Cái này, ta còn không biết a, không theo chính không được sao. Nhưng là ngươi bây giờ đã đang cùng ngươi cậu học tập, bất chi bất giác ở giữa vậy ngươi cũng cần phải biết mình cũng ta đã làm gì a. Cậu à, Diệp Thần bỗng nhiên như vậy nghĩ, quả nhiên là, chính mình thật bất chi bất giác ở giữa giống như đi lên ra ra cấp chính mình an bài đường. Mà bây giờ Lạc Khải Dân hắn đang theo Vương Hạo đang đuổi hướng đến hiện trường. Nhưng là đến bên này bọn hắn mới phát hiện đến chậm. Nơi này là tương đối tiếp cận vùng ngoại thành một gian quán đêm, nhưng là lúc này lại không hề sinh khí. Cửa bên cạnh đến vài cái bảo an, bên người lại lộ vẻ màu đỏ thấm vũng máu, cũng không biết là sống hay chết, chính là có một chút làm Vương Hạo bọn hắn sinh khí chính là, tại cửa chính, bày ra một tấm thật to lão bản ghế. Mà ngồi tại lão bản ghế phía trên, cũng là một cái toàn thân hình xăm người vạm vỡ. Cái kia một cái đầu chọc phía trên ôn một mực hạt tử, trần trụi thân trên, hai tay còn lưu lại vết máu. Đầu chọc hạt, Vương Hạo cùng Lạc Khải Dân nhìn nhau liếc nhìn một cái, lại nhìn thấy xung quanh chậm rãi đi ra không thua hơn 20 cá nhân. Lại đang nơi này mai phục chúng ta đây. Vương Hạo cười cười, ở phía sau hắn, là hắn mang đến một đám huynh đệ. Các ngươi, bao nhiêu người? Cầm đầu cái kia lão đầu chọc theo trên ghế dựa đứng lên. Dùng một cỗ thập phần tiếng chúc chắc tiếng Trung nói. Vương Hạo cùng Lạc Khải Dân nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhìn đối phương vậy ít nhất hơn 30 người, trong lòng có cái đại khái. Mà Vương Hạo phất phất tay, nhìn chính mình cái kia một chút huynh đệ, nói 30. Kia một vài người thật giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, căn bản cũng không dùng kêu liền chính mình đi ra, vừa 30, những người này một thân lệ khí, nhìn chính là trải qua trường kỳ mà liều giết mà ngưng tụ giống như. Quỷ này tử, thật biết điều. Lạc Khải Dân giật giật xương cốt, cùng Vương Hạo sánh vai hướng phía trước mà đi. Mặt sau theo phía trên. Vương Hạo kêu một tiếng, phía sau 30 nhân lập tức phân tán lên. Mà kia một chút người ngoại quốc lúc này cũng là chậm rãi tản ra. Hai đội người càng dựa vào càng gần. Vương Hạo cùng Lạc Khải Dân hai người vừa đi một bên nhỏ giọng nói người có hay không cảm thấy có chút không ổn. Thật to không ổn. Tuy nhiên lại nói không lên. Lạc Khải Dân thấp giọng nói dù sao chú ý một chút, cẩn thận được thiên hạ, đại ý thất kinh châu. Lại nói, Diệp Thần lúc này cũng không biết cậu bọn hắn kia một bên phát sinh sự tình. Hắn nhìn trước mắt Diệp Tâm Nhã, nói các ngươi đều tại ép ta, để ta lại nghĩ nghĩ không tốt sao. Hắn thật là có điểm chịu không nổi. Đều nói quan lớn đệ tử tốt, đều nói sinh trưởng tại hoàng đế nhà tốt. Nhưng là kia một vài người lại như thế nào sẽ biết bọn hắn thống khổ chứ? Nếu như có thể lời nói, Diệp Thần tình nguyện mình là một cùng khổ nhân gia đứa nhỏ. Như vậy ít nhất không cần trở thành nhiều người như vậy tiêu điểm, cũng không dùng gánh vác nhiều như vậy áp lực. Ân, tốt, ngươi nói đúng, lộ là tự chọn, đi người là ngươi, làm cho chúng ta làm cho ngươi thật chặt. Diệp Tâm Nhã bỗng nhiên mở ra hai tay, đem cái này tiểu nam hài ôm vào chính mình trong ngực. Trước ngực cái kia cặp vú phòng chen ép tại Diệp Thần khuôn mặt, trở nên bẹt thường thường. Mệt không mệt mỏi. Cứ như vậy ôm lấy Diệp Thần, nàng âm thanh là cỡ nào ôn nhu, thật giống như là bỗng nhiên sợ hắn thu được cái gì làm thương tổn. Không mệt mỏi. Diệp Thần thập phần hưởng thụ nằm ở bác trước ngực của nàng. Chính là Diệp Tâm Nhã âm thanh đã có chút nhi ảm đảm kỳ thật đây hết thảy vốn là không nên từ ngươi đến thừa nhận, nhưng là Diệp gia hiện tại tình huống này. Thật sự là không cần lạc quan, Diệp gia, cũng chỉ còn lại ngươi một cái thích hợp người kế thừa rồi, gia gia ngươi nãi nãi tuổi tác đã cao, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm theo cái vị trí kia thượng lui ra đến đây a. Chính là ngươi biết không, ngươi nãi nãi hiện tại quyền lực rất lớn, nhưng là nếu như một khi nàng xuống, kia một chút kẻ thù tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta, cho nên ngươi mới chịu kiên cường một điểm. Ân, ta biết, những cái này ta đều biết. Diệp Thần hai tay ôm chặt bác vòng eo, trên mặt tầng tầng lớp lớp nhìn thẳng bộ ngực của nàng, nói về sau ta sẽ đem các ngươi những cái này lo lắng toàn bộ đều tiêu diệt. Hài tử ngốc, ngươi bây giờ còn nhỏ đâu, không muốn cấp chính mình áp lực quá lớn. Diệp Tâm Nhã nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn phát, tùy ý hắn khuôn mặt chen ép vú của mình. Ân, ta biết nên làm thế nào. Diệp Thần nằm ở nàng trong ngực, cảm nhận bác lửa kia cay dáng người, bạn tốt trước ngực nàng kia tràn ngập co giãn chen ép, từng trận mùi sữa kích thích Diệp Thần, làm hắn liên tục không ngừng dùng chính mình khuôn mặt đi chen ép nàng cặp kia bảo mãn vú. Gió lạnh phơ phất, tại cái này hoa viên bên trong, lúc này lại chỉ có bọn hắn cô cháu hai người đứng ở dưới cây. Không thể không nói, kỳ thật làm quan đều là một cái dạng, xa xỉ, tham lam. Tại cái này tổng đốc phủ bên trong, ở đích xác rất ít người, nhưng là chiếm diện tích lại rất lớn, chỉ cần là cái này hậu hoa viên liền có hai cái bãi bóng như vậy đại, sống lâu lên lão làng, mấy tòa núi sơn tô điểm trong này, nhân công tiểu khê đang tại róc rách nước chảy. Đi vào chỗ sâu, sẽ không sẽ bị người khác phát hiện. Mấy ngày nữa chúng ta vẫn là trở về kinh đô A, tại nơi này quá nguy hiểm, ta với người mẹ bọn hắn nói một chút. Diệp Tâm Nhã nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực cháu, cúi đầu nhìn hắn, nói chúng ta vẫn là trở về đi, ngươi còn nhỏ như vậy, không nên nhúng tay như vậy chính trị tranh đấu. Nhưng là, ta phát giác chính mình nguy hiểm thật rất thích hợp như vậy đó a. Diệp Thần kéo lấy nàng, nói bác, không bằng chúng ta đến bên trong tại tham thảo một chút đi. Hắn từ này cái này hoa viên chỗ sâu. Diệp Tâm Nhã trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng, bác còn không biết ngươi đánh cái gì chú ý sao. Chính là, mặc dù là nói như vậy, nàng lại như cũ kéo lấy Diệp Thần, đi vào, tại từng viên che trời vậy đại thụ che chắn phía dưới, thân thể của bọn hắn ảnh chậm rãi ẩn tàng rồi, nơi này nhân viên công tác bình thường phải không sẽ đến nơi này, cũng chỉ có khách nhân hoặc là chủ nhân mới có cái kia rỗi rãnh giật đến. Hai bên cũng không phải là. Lý Thiên tại mẹ của mình trước của phòng nhưng là buồn bực, Lạc Tuyết cùng mẹ của mình tại gian phòng bên trong, hắn đi nghe lén cũng không có cái gì ý tứ. Diệp Thần, nhìn ngươi làm cái gì xấu sự tình. Lý Thiên một bên nói thầm trong lòng, vừa đi về phía Diệp Thần biến mất cái kia một cái phương hướng. Tên hỗn đản này, một ngày nào đó ta muốn chém chết ngươi. Lý Thiên nói đến Diệp Thần tên hay là hận được nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại hận không thể tự tay đem Diệp Thần giết đi, nhưng là lại không có can đảm kia, đành phải tại trong lòng nghĩ nghĩ. Về phương diện khác, Vương Hạo cùng Lạc Khải Dân bọn hắn lại gặp phải khó khăn. Nguyên bản còn cho rằng đối phương chính là muốn bọn hắn đi ra sau đó quyết đấu, nhưng là hiện tại nhìn đến tình huống chẳng phải là như vậy. Những quỷ này tự cho chúng ta ngầm. Lúc này núp ở xe container mặt sau Vương Hạo nắm chặt súng lục của mình, không xa từng cổ một chảy máu thi thể cứ như vậy nằm nơi nào, cũng không nhúc nhích, trong này liền lại Vương Hạo cái kia một chút huynh đệ, cũng có Dương quỷ tử. Bọn họ là muốn đem chúng ta đều vây ở nơi này đâu. Lạc Khải Dân dựa vào xe vận tải, cũng không động. Phải là, Vương Hạo nghiến răng nghiến lợi, nơi này tín hiệu bị quấy nhiễu, ta đánh không ra điện thoại. Như vậy ta không lo lắng, ta liền lo lắng bọn hắn có âm mưu gì. Lạc Khải Dân nắm chặt súng lục, nói như bây giờ chúng ta đây căn bản là không xảy ra đi, nếu như vậy lời nói, sớm hay muộn sẽ bị bọn hắn vây. Chỉ là của ta rất kỳ quái, vì sao bọn hắn không công tới đâu này. Vương Hạo nhìn phía xa cái kia một chút quỷ tử, trong lòng nghi hoặc càng gia tăng. Không biết vì sao Lạc Khải Dân bỗng nhiên lo lắng khởi Diệp Thần đến đây. Hắn ngay cả có như vậy một loại cảm giác, thật giống như đã biết cái gì, nhưng là ý nghĩ như vậy nhưng cũng không rõ ràng. Về phần Diệp Thần, hắn đương nhiên sẽ không biết chính mình cậu suy nghĩ gì. Lúc này ở này hoa viên chỗ sâu, bác Diệp Tâm Nhã kia thẹn thùng biểu cảm làm Diệp Thần được một tấc lại muốn tiến một thước. Khẽ hôn theo cổ của nàng một chỗ một đường thân đến vành tai của nàng phía trên, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét phất, khi thì nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, mỗi một tấc làn da đều non mềm làm hắn tham lam hút mút. Ân, cố nhịn Diệp Thần mang cho nàng kích thích, Diệp Tâm Nhã nhịn xuống không phát ra tiếng rên gì, có thể nàng cũng không ngừng đong đưa thân thể, về phía sau cong lên, Diệp Thần hôn rơi xuống nàng băng cơ tuyết phu thời điểm, truyền đến từng đợt khó có thể nói chạm kích thích cảm cùng vết ngứa cảm giác. Điều này làm cho nàng vừa thẹn lại sợ, mà Diệp Thần thừa thắng xông lên, đặt ở người mỹ phụ này eo hông hai tay dần dần hướng lên di chuyển, chạm đến bộ ngực sữa bên cạnh. Tiểu hỗn đản, thủ pháp càng ngày càng thuần thục rồi. Diệp Tâm Nhã bắt được Diệp Thần tay, nhưng là trên mặt lại từng đợt say lòng người đỏ ửng. Hắc hắc, bác a, cái này không phải là ngươi dạy của ta thôi. Diệp Thần làm nàng kia cao gầy thân thể thành thục tựa vào phía sau thân cây phía trên, chính mình hai tay tại trên thân thể của nàng dao động, chụp eo của nàng, tự giác một tay nắm hết, tay kia thì là hướng trước ngực của nàng đưa tới. Đáng tiếc Diệp Thần vóc dáng có chút nhỏ, đầu chỉ có thể đội lên Diệp Tâm Nhã trên vai, như vậy nhìn có chút đột ngột, một cái thành thục thiếu phụ tựa vào thân cây phía trên, mà một cái thấp bé cậu bé là tựa vào trên thân thể của nàng. Diệp Thần con kia nguyên bản chuẩn bị đưa về phía trước ngực nàng tay bỗng nhiên tay theo nàng kia mạn diệu eo nhỏ chợt xuống dò xét đi vào, đụng đến khóa lại quần áo hạ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thon dài chân đẹp, khả năng bởi vì bình thường được bảo dưỡng pháp nguyên nhân, chân của nàng bắp thịt rắn chắc đầy đặn, vô cùng co giãn, trượt mà không ngấy, xúc tu như phủ tại tơ lụa thượng. Chúng ta tại nơi này a, được không? Diệp Thần thuận theo nàng mông eo ở giữa mạn diệu đường cong từ từ hướng lên phía trên sờ soạng, khuôn mặt tại nàng kia nhu thuận tóc dài ở giữa qua lại ma sát, sau đó đầu dựa vào nàng thước bả vai bên trên, hướng kia đỏ bừng lỗ tai nhẹ nhàng phun khí thô nói có được hay không vậy? Hắn đưa bé này làm nũng bình thường tại mỹ phụ trên người vặn vẹo. Chương 0617 cùng bác cả kích tình. Người tên tiểu hỗn đàn này, vừa mới nhất định là cùng Trương Nghiên làm qua, có phải hay không? Diệp Tâm Nhã mím môi, nhưng là lại cũng không có cự tuyệt. Nàng nhìn thấy Diệp Thần chính cực nhà nhìn chằm chằm chính mình kia theo hô hấp mà cấp tốc phập phồng hai vú. Này khiến nàng nguyên bản liền đỏ ửng gò má càng thêm nóng bỏng rồi, tiểu tử nhìn cái gì chứ? Bác cả, tiểu tử tại nhìn ngươi a. Diệp Thần nói, nguyên bản thành thục thiếu phụ cũng sẽ có như vậy ngượng ngùng một mặt đâu. Vậy ngươi muốn như thế nào nhìn? Diệp Tâm Nhã đương nhiên sẽ không giống kia một chút ngượng ngùng nữ hài tử giống như, thành thục thiếu phụ nàng, tự nhiên sẽ ở tình huống như vậy phía dưới nắm giữ chủ động vị, nhất là khiêu khích cái này tiểu nam hài. Xuất quỹ khoái cảm cùng áp lực, không chỉ kích thích, người vợ không đạo đức cám dỗ. Diệp Thần chỉ thấy bác cái kia cao gầy mạn diệu dáng người tại trước mắt chớp một cái rung động, cả người đều tại nhẹ nhàng run rẩy, tóc dài phiêu giật, cùng với hô hấp của nàng, kéo theo một thân thành thục khí chất. Thật giống như là từ trên trời giáng trần tiên tử tại trước mắt nhảy nghê thường vũ y vũ. Mà Diệp Thần cái kia song nóng rực đôi mắt, lại theo nàng cái kia song kiện mỹ thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi chuyển qua nàng trước ngực cái kia một đôi liên tục không ngừng lay động hào nhũ phía trên, cái kia giơ lên không trung bên trong bàn tay, lại vừa mới cầm chặt trong này một con kia tràn ngập co giãn vũ trắng. Trước ngực truyền đến từng trận tê dại làm Diệp Tâm Nhã cảm thấy từng đợt run rẩy. Bất quá cảm giác như vậy làm cho nàng càng thêm tràn ngập khoái cảm. Mặt nàng lại lần nữa lộ ra một tia thẹn thùng ửng đỏ, đương Diệp Thần bàn tay liên tiếp tại nàng cái kia nhuận viên đầy đặn ngọc nhũ bên trên trà sát thời điểm Diệp Tâm Nhã ánh mắt lập tức trở nên mê ly lên. Nhanh chút thôi. Diệp Tâm Nhã có chút không kịp chờ đợi đem chính mình áo nhấc lên, lập tức, một đôi bị áo ngực trói buộc thành thục vú liền hoành hiện lên tại trước mắt hắn, Diệp Tâm Nhã dáng người cao gầy. Tư thái đường cong thức tha mặt ngoài, chẳng chỉ có đến, trước ngực nhũ phong mềm mại cao ngất, hoàn toàn không có nửa điểm rủ xuống. Hắc hắc, người so với ta còn muốn cấp bách thôi. Diệp Thần xốc lên bác nàng áo ngực, lúc này mới nhìn thấy này lư sơn chân diện mục. Vú bên trên, kia hai điểm mẫn cảm nụ hoa kiều diễm phấn nộn, hơi hơi lắc lư, bụng bằng phẳng mảnh mai, vòng eo mạn diệu thức tha, mông ngọc kiều đỉnh nhuận viên. Một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp giao nhau tương hợp. Ta còn ngươi nữa như vậy cấp bách sao? Diệp Tâm Nhã hờn dỗi nói. Bằng không chờ một chút sẽ có nhân đến đó a, ta không vội vàng không được chứ. Diệp Thần hai tay bắt được trước ngực nàng cặp kia mềm mại viên thịt. Diệp Tâm Nhã tại đây khoảnh khắc trở nên ôn thuận, biên bối răng trắng thật chặt cắn chính mình môi dưới, bông liễu phát giác thân thể của chính mình càng ngày càng nóng. Cái loại này giống như bị cháy cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi, thân thể bên trong cái loại này giống như điện giật khác thường cảm giác, theo chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, bỗng nhiên lưu truyền đến tứ chi bách hài. Như vậy kích thích cuối cùng tại trước ngực mình cái kia cặp vú phong bên trên dạo chơi, sau đó nhiên tập trung ở chính mình tâm phòng phía trên. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng nhìn đến Diệp Thần tiểu tử kia đi đến này bình thường đến, như thế nào không thấy người đâu. Tại hoa viên bên ngoài, Lý Thiên một người tại nơi này du chuyển, muốn tìm ra Diệp Thần, nhưng là lại không biết hắn ở địa phương nào, thật sự là đáng giận. Lý thiếu gia, kia một chút người giúp việc từ nơi này vừa đi qua, nhìn thấy Lý Thiên tự nhiên là hỏi một tiếng tốt. Lý Thiên đột nhiên gọi hắn lại nhóm các ngươi chờ một chút. Hai cái kia người giúp việc có chút không rõ ràng cho lắm nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài Lý thiếu gia có chuyện gì đâu này. Ách, các ngươi vừa mới có hay không nhìn thấy Diệp Thần? Diệp Thần, kia người giúp việc có chút mờ mịt, bọn hắn cũng không biết Diệp Thần là ai, người nói chính là không phải là Diệp gia Diệp thiếu gia đâu này. Đúng, là hắn, các ngươi nhìn thấy hắn đi địa phương nào sao? Ta vừa mới nhìn đến hắn hướng đến này đến. Lý Thiên hỏi. Bọn hắn hẳn là đi vào bên trong, hoa viên bên trong. Một cái người giúp việc chỉ lấy hoa viên nói. Bên trong. Lý Thiên nhìn này tươi tốt rừng cây. Giống như, vừa mới ta sao còn chứng kiến hai người đi vào, nhưng chính là không biết có phải hay không ngươi muốn tìm Diệp thiếu gia. Lý Thiên hỏi còn có một cái là ai đâu này. Cái này chúng ta cũng thấy không rõ lắm, bất quá hẳn là Diệp thiếu gia đúng vậy, chúng ta nhận ra hắn. Ân. Như vậy đối với ngươi nhóm sự tình rồi, đi mau lên. Lý Thiên phất phất tay, chính mình vào hoa viên bên trong. Cái này Lý Thiên, rốt cuộc đang làm gì đó? Lý Thiên trong lòng nói thầm trong lòng. Mà nhìn nơi này Thiên thân ảnh, kia một chút người giúp việc đã có chút kỳ quái, ngươi nói bọn hắn đang làm gì đó. Giống như lai giả bất thiện a. Một cái khác cười nói này có cái gì a, nhất định là tiểu hài tử đánh nhau. Bất quá điều này cũng không phải chúng ta có thể quản, ai bảo chúng ta không có một cái tốt ba mẹ đâu. Diệp Thần một bàn tay, chậm rãi bao trùm tại bác nàng một con kia tuyết trắng kiều đỉnh nhũ phong bên trên, nhẹ nhàng trà sát, tràn ngập co giãn viên thịt bị bàn tay của hắn an đắc bẹp đi xuống, viên kia vú ngọc bị Diệp Thần hai ngón tay kẹp chặt. Nha, ta, trước ngực cái kia một viên vú ngọc truyền đến từng trận nóng rực cảm giác tê dại, Diệp Tâm Nhã khuôn mặt, bỗng nhiên nhiều một tia đỏ ửng. Kia một loại bị trượng phu bên ngoài nam nhân, chạm đến cảm giác, thật sự là quá cường liệt. Tiểu hỗn đàn càng ngày càng lấy. Diệp Tâm Nhã hai tay chủ động ôm quan sát trước cậu bé, làm chính mình vậy được quen thuộc cao gầy thân thể càng thêm chặt chẽ dán tại hắn trên người. Hơi hơi cúi đầu, lúng đồng tiền đẹp bên trên bay qua một chút thẹn thùng đỏ ửng, hơi thở ưu điểm trầm trọng, hô hấp dồn dập, thổ khí như lan. Như vậy thành thục người vợ mỹ phụ. Cùng với một cái còn cuối cùng có trưởng thành tiểu nam hài ở giữa yêu đương vụng trộm, thật sự là quá kích thích. Diệp Tâm Nhã đẩy đà thân thể yêu kiều tại vặn vẹo, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng trước ngực mình nhũ phong cũng nặng nề mà chen ép tại hắn trên người. Không có a, là ngươi bảo ta đó a. Diệp Thần lúc này thân thể liền dán tại bác trên thân thể của nàng, cả người đều tại rung rung lên. Bác khi nào thì dạy ngươi nữa à? Diệp Tâm Nhã bỗng nhiên trở nên chủ động lên. Diệp Thần sừng sốt một chút, hắn tích cảm nhận trong ngực thành thục sung túc thân thể kia xúc tu mềm mại mà tràn ngập co giãn làn da. Diệp Thần lập tức có điểm tâm viên ý mã, hai tay hắn bắt được người mỹ phụ này cao thẳng mông ngọc, cách quần áo nhẹ nhàng nhào nặn. Là ngươi như bây giờ a, hắc hắc, còn nói không phải sao. Diệp Thần lúc này cũng hiểu được như thế kích thích, giờ này khắc này hắn nghĩ đến còn tại kinh đô đại cô phụ, trong lòng cái kia một loại kích thích trở nên càng thêm mãnh liệt. Thật giống như muốn đem hắn toàn bộ một cái thân thể đều cắn nuốt. Mà ôm lấy cháu Diệp Tâm Nhã, nàng lúc này lại líu díu nói vậy ngươi phá hư một điểm nha, tiểu lão công. Tại sao muốn thêm một cái tiểu đó a? Chẳng lẽ bác ngươi còn muốn đại lão công hay sao? Diệp Thần đô nghiêm mặt, hai tay dùng sức tại trên thân thể của nàng vuốt ve. Diệp Tâm Nhã hai tay chủ động ôm cháu tiểu tình lang cổ. Làm thân thể của chính mình càng thêm chặt chẽ dán tại hắn trên người, trán vi thấp, lúng đồng tiền đẹp bên trên bay qua một chút thẹn thùng đỏ ửng, hơi thở ưu điểm trầm trọng, hô hấp dồn dập, thổ khí như lan. Nàng cắn một cái ái lang lỗ tai, hờn dỗi nói ai cho ngươi tuổi tác còn nhỏ như vậy đâu này. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đương đại hay sao? Đúng vậy, ta liền muốn. Diệp Thần ôm eo của nàng. Bỗng nhiên cười nói có muốn hay không chúng ta tìm thời gian tại dưỡng trước mặt chơi một chút à. Thôi. Diệp Tâm Nhã nhỏ tiếng mắng không đứng đắn, hiện tại. Người đến không đến a, không đến ta muốn đi rồi. Không nha, ta muốn. Diệp Thần giữ nàng lại thân thể, chính mình kia tiểu thân bản là dán đi lên. Mà Diệp Tâm Nhã nàng đẩy đà thân thể yêu kiều tại Diệp Thần trong ngực liên tục không ngừng được vặn vẹo, ngẩng đầu ưỡn ngực. Dùng chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thường thường chạm đến hắn dưới háng đã dơ lên cao cứng rắn bước vẽ đằng, trước ngực mình nhũ phong cũng nặng nề mà chen ép tại ngực của hắn bên trên. Miệng nhỏ hơi hơi trương khải, về phía trước đô, kia cao gầy thành thục thân thể hơi hơi gấp khúc, đối với cái này cái tiểu tình nhân đưa lên chính mình môi thơm. Cái này xã hội, còn có cái gì là không thể đủ vượt qua đây này? Vì sao nam nhân yêu thích yêu đương vụng trộm? Đúng vậy, nam nhân bình thường đều có loại này ham mê, nhưng không có nữ nhân đi phối hợp, hắn một người là tuyệt đối làm không được cái này sứ mệnh. Cho nên, hẳn là đem nữ nhân cũng thêm vào tương đối thích hợp một chút, cái gọi là nam nhân yêu đương vụng trộm, nói đúng là một cái nam nhân tại đã có được thuộc về chính mình một cái cố định nữ nhân dưới tình huống, cùng mặt khác một cái nữ nhân đi tìm vui mừng mua vui, cứ việc đây là hắn bản nhân ý tứ xu hướng. Nhưng rất lâu hay là hắn nữ nhân ở trong này đóng vai một cái trọng yếu nhân vật. Nhưng là đây là dục vọng chi phối sao? Diệp Thần cũng không biết, bởi vì hắn mình cũng không hiểu. Lúc này Diệp Thần đầu tiên là hướng về Mỹ phụ mép ngọc bên trên nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí, lúc này mới một ngụm hôn lên Mỹ phụ môi anh đào, đem nàng kia mềm mại thơm ngọt bờ môi ngậm trong miệng, đầu tiên là dùng làn môi của mình nhẹ nhàng mút hút. Đầu lưỡi chống đỡ tại nàng khớp hàm bên trên nhẹ nhàng càn quét. Bọn hắn hoàn toàn không biết xa xa Lý Thiên đang tại chậm rãi đi qua. Ân. Diệp Tâm Nhã ngân nha vừa mở, cái lưỡi đinh hương chủ động đưa đến Diệp Thần trong miệng, động tác thuần thục mút lấy, cùng cháu Diệp Thần hôn môi đã không biết bao nhiêu lần, nàng sớm đã hiểu được như thế nào khiêu khích nam nhân. Nếu như là Diệp Thần như vậy là bởi vì tiết chế năng lực kém lời nói. Vậy tại sao Diệp Tâm Nhã cũng có thể như vậy đâu này? Nữ nhân, đặc biệt một chút đã kết hôn nữ nhân, thường thường phạm một chút thực hồ đồ sai lầm. Đương một cái nữ nhân gả cho nàng không thích nam nhân về sau, lúc nào cũng là cho rằng đại cục đã định, bỏ quên tự thân quản lý. Cùng trước hôn nhân so với đến hoàn toàn thay đổi tượng hai loại người, loại biến hóa này theo nàng một chút vệ sinh quản lý với bản thân tu dưỡng vấn đề thượng đều hiện ra, đặc biệt có bảo bảo về sau. Loại hiện tượng này càng thêm xông ra. Như vậy, tại bất chi bất giác trong đó, cấp những cái này vốn là ngồi không yên nam nhân nhóm cung cấp một cái tốt lắm lý do, tăng nhanh bọn hắn đi trộm bước chân. Chính là Diệp Thần như vậy cùng nàng, chính xác là thiên lý bất dung rồi, tuy nhiên lại không có ai biết. Lúc này ở cái này rừng rậm bên trong, hai người lẫn nhau ôm, hôn sâu, Diệp Tâm Nhã bị động thừa nhận cậu bé cuồng dã bá đạo ẩm ướt hôn, tùy tiện lấy. Miệng thơm bên trong hương thơm nước bọt bị tham lam mút hút, nàng cả người lửa nóng vô cùng, ẩn sâu tình dục dần dần thoát khỏi ý chí của nàng, không bị khống chế bùng nổ lên. Thẳng đến Diệp Thần cơ hồ muốn nhịn không được chính mình dục hỏa, hắn mới thả ra đã cả người vô lực, sụi lơ tại trên thân thể của mình mỹ phụ. Tiểu hỗn đản, nhanh chút đến thôi. Diệp Tâm Nhã hồn hền thở gấp. Hắc hắc, cái này. Hai cánh tay của hắn vẫn như cũ vòng ở nàng eo thon mà bàn tay đặt ở nàng mông ngọc bên trên, dùng sức nhẹ nhàng vỗ một chút, nói bác ngươi xoay người ghé vào thân cây tốt nhất không tốt. Diệp Tâm Nhã lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói chỉ ngươi đa dạng nhiều. Nói như vậy xong, nàng vẫn như cũ xoay người sang, hai tay chống tại trước mắt thân cây phía trên, lúc này quần của nàng đều đã thoát xuống. Nhìn nàng nhếch lên cao cái kia mông. Diệp Thần toàn thân lập tức trở nên nhiệt huyết sôi trào, hắn hai tay theo bác dưới nách xuyên qua, một đôi ma chảo dùng sức bao trùm tại cao ngất vú sữa bên trên phủ nhu, bóp làm, cũng không khi dùng đầu ngón tay đi đùa giỡn kia vú bên trên mẫn cảm hai điểm nụ hoa, dùng ngón tay của mình văn nhẹ nhàng ma sát. Diệp Tâm Nhã bị hôn thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, cũng hơi run rẩy, miệng nhỏ lại phát ra nàng yêu kiều mị thanh âm. Mau đến thôi. Diệp Tâm Nhã vặn vẹo chính mình mông, nhìn phía sau đứa cháu này đem hắn quần lui ra đến, xách thương mà lên, hắn đỡ lấy chính mình kia to dài dương vật, làm to lớn quy đầu đẩy ra bác kia ướt át môi âm hộ lỗ lồn. Phần eo về phía trước giơ cao, kia thô to quy đầu lập tức cắm vào bác lỗ lồn bên trong. Nha, người ghê gớm thật, ân, lại tiến vào, a, đâm chết bác, a, bác tiểu huyệt tốt ấm nha. Chọc vào ta thật là thoải mái. Diệp Thần một bên vận động, từng đợt ẩm ướt ấm áp cảm giác thoải mái cũng đã theo dương vật của hắn truyền khắp toàn thân, sảng khoái khoái cảm làm hắn bắt đầu từ từ tăng nhanh quất cắm được tốc độ. Ân, a, thật sâu, a, thật là thoải mái cảm giác a. Ân, tiểu lão công đội lên, a, đội lên bác nơi đó. Ân, lúc này Diệp Tâm Nhã là như vậy phóng đãng, đôi cánh tay ôm lấy trước mắt thân cây. Kiều đỉnh mông sau này nâng lên. Nha, bác, thật là thoải mái nha. Ân, về sau không cho phép dượng chạm vào ngươi một chút. Bác thánh đạo là như vậy chật hẹp, nội lực còn có một vòng vòng giống như có thật nhiều lớn nhỏ viên thịt sinh trưởng ở bên trong, mỗi khi Diệp Thần quất đánh một lần, kia một chút viên thịt liền tại hắn thân gậy bên trên mãnh liệt ma sát. Mãnh liệt khoái cảm làm hắn một cái cường tránh mạnh mẽ sự cử động lấy, xông pha, quất cắm. Tại cháu Diệp Thần quất cắm phía dưới, Diệp Tâm Nhã là chỉ cảm thấy thân thể của chính mình rất nhanh liền quên mất chính mình hay là hắn bác rồi, từng trận điện giật làm cảm giác làm nàng bắt đầu dâm đãng kêu la thật thoải mái a. A, dùng sức, ân, thoải mái a, ân, bác sướng chết, a, tốt, tốt cháu lão công, a, địt, địt chết bác, a a. Bác ngươi xoay người. Diệp Thần đem dương vật rút ra, nhường ra sao chuyển qua đối mặt chính mình. Hắn đứng ở bác hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, nâng lên nàng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, dưới hông ngang nhiên dơ cao đồ vật, đột nhiên về phía trước đỉnh đầu. Chỉ nghe xì một tiếng, căn kia nóng hầm hập, mất thăng bằng, vừa thô lại vừa lớn bảo bối, đã hết căn nhập vào bác kia ẩm ướt trơn mềm huyệt. Ân, tiểu hỗn đản, thật đi, a, bác tốt thỏa mãn, ân, nhanh một chút, a, tốt. Tốt cháu, ta, ngươi, ngươi đại dương vật, ta, địt chết bác, ta. Cháu thô to dương vật chống đỡ tiểu huyệt chướng bành bành, Diệp Tâm Nhã không tự chủ được đưa ra hai tay, muốn ôm cháu kiên thân thể. Diệp Thần hai tay giữ lại bác vòng eo, hung hăng quất cắm. Diệp Tâm Nhã âm hộ cũng theo quất cắm mà lúc mở lúc đóng, phát ra xì âm thanh, cháu kia tráng kiện lửa nóng dương vật, mỗi một quất cắm cùng thắng đến mẫn cảm từ cung miệng. Cái loại này có rút nhanh hút mút cảm giác, làm cho hai người đều cảm thấy cực độ thoải mái dễ chịu. Một cỗ tô ngứa ngứa ngứa dòng nước ấm, từ dưới thể chỗ sâu, chậm rãi thăng lên, khiến cho nàng toàn thân dùng mình run run. A, thật là thoải mái, ân, muốn bay, a, tốt, thật lớn dương vật, a, tốt, thật nhỏ thần a, e hèm, ngươi, ngươi đại dương vật địt được bác, a, tốt. Thật là thoải mái, dùng sức đến đây đi, lão công, đâm thủng ta, ân, bác thật là thoải mái, ân, địt chết bác quên đi, Diệp Tâm Nhã thở gấp líu díu nói, ân, tiểu thần, dùng sức, nha, đúng, nha, mau, ân, ân, nha, bác bị ngươi địt chết, tốt, thật lớn dương vật, cảm nhận thân thể mình bên trong bị tràn ngập cái kia một loại phong phú cảm giác, Diệp Tâm Nhã khuôn mặt nổi lên từng trận đỏ ửng, tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tại run run. Mà Diệp Thần ôm eo của nàng, không ngừng va chạm nàng mông, tráng kiện dương vật liên tục không ngừng ra vào nàng hành lang, mang lên từng trận dâm thủy. Dần dần, Diệp Thần càng nhanh hơn địa chấn, cái này thành thục người vợ thiếu phụ càng là bị hắn làm được có chút không thở nổi. Diệp Thần chỉ cảm thấy trọi vào nàng thánh đạo chỗ sâu, đứng vững hoa tâm mân mê thần khí, hắn giống như một đầu không có ý thức mãnh thú bình thường hung hăng đâm vào cái này thành thục thân thể bên trong. Nàng kia tuyết trắng đầy đặn thành thục mê người thân thể, không ngừng vặn vẹo lắc lư, non mềm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cũng hướng hai bên bốn phía khuếch trương. Ảnh hưởng có thể đạt được làm cho kia tươi mới ẩm ướt trượt lỗ lồn, cũng hoàn toàn rõ ràng hiện ra. Nha, chết, mau, ân, tốt, tốt cháu, ân, đại dương vật địt, địt chết bác, nha, tốt, thật nhỏ thần, mau, ân, địt lãn bác nộn huyệt, ân, nhanh chút. Nha, tại cậu bé quất cắm được phía dưới, Diệp Tâm Nhã cũng quản không thể xấu hổ sảng khoái được dâm dãng kêu la rên rỉ, nàng hưng phấn hai tay gắt gao ôm cổ của hắn, giơ cao hai chân gắt gao ôm lấy hắn vòng eo, mông ngọc liều mạng cao thấp xoay đỉnh lấy phối hợp hắn phân thân quất cắm, đã say mê tại vô tận tình dục bên trong. Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật lâm vào lửa nóng non mềm tường thịt trong đó, không ngừng gặp ma sát chen ép. Quy đầu bộ vị càng giống như có trương miệng nhỏ tại cường lực hút mút. Mà bác cả Diệp Tâm Nhã lúc này mặt phấn đỏ bừng, lỗ nhíu chặt, miệng nhỏ khẽ nhếch, hai mắt mơ mơ màng màng, một bộ thoải mái dễ chịu phóng đãng bộ dáng, thoải mái dễ chịu được hồn hển thở gấp, đổ mồ hôi rơi, mị nhãn khép hờ, rào mỹ mặt phấn thượng hiện ra tính thỏa mãn vui mừng, phóng túng tiếng rên rỉ theo nàng kia gợi cảm cám dỗ miệng anh đào bên trong liên tiếp phát ra. Diệp Thần tại một bên quất cắm thời điểm một bên nắm lấy bác trước ngực lại lớn lại đỉnh hai cái vú sữa, liên tục không ngừng xoa bóp, thỉnh thoảng cúi đầu liếm toa kia cổ lạc vậy màu hồng phấn núm vú. A, a, thật thoải mái, a, bên trong, lại bên trong một điểm, a, a, ta không chịu nổi, a, ta không được, a, a, ngươi, ngươi đại dương vật, a, địt, địt được bác, tốt, a, a, thật thoải mái, a, a, a. Tại cháu quất cắm phía dưới, Diệp Tâm Nhã chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, không một chỗ không phải là thoải mái xuyên thấu, nàng mồm to thở dốc, mềm mềm mặc cho cháu tại trên người rong ruổi. A, a, a, tốt, tốt kích thích, a, a, ngươi, ngươi đại dương vật địt lạn, a, địt lạn bác nộn huyệt, a, a, a, a, a, e hèm, a, a, a, a, a. Thái dương cứ như vậy thật cao treo ở trên trời bên trên. Lúc này đã tiếp cận đương thời ngõ 4-5 điểm thời điểm. Lý Thiên vừa đi một bên nhìn xung quanh, giống như là muốn tìm được đi vào Diệp Thần, nhưng là vòng qua kia một đầu đường nhỏ hắn lại như cũ không có tìm đến Diệp Thần. Tên hỗn đản này, đi đến chỗ nào đi đâu này? Thật sự là kỳ quái. Lý Thiên nhìn xung quanh, lại như cũ tìm không thấy Diệp Thần tên tiểu tử kia. Gì? Bỗng nhiên, Lý Thiên dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy tại trên cỏ cái kia một chút dấu chân. Hẳn là từ nơi này a, như thế nào tiểu tử kia tới chỗ như thế đâu này. Nhất định sẽ có cái gì không thể nói cho người khác bí mật, hừ. Lúc này ở Lý Thiên não bộ bên trong, chỉ còn lại có đối với Diệp Thần bất lợi ý tưởng. Hắn thật sự là giận điên lên. Như thế nào còn không ở đây. Chính là thuận theo kia một con đường, Lý Thiên lại như cũ tìm không thấy cái gì bóng dáng. Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi. Sẽ ở kia một tòa núi giả mặt sau sao? Lý Thiên lúc này đi đến một cái tiểu tiểu đình viện bên trong, nơi này thiết kế tương đương khéo léo, làm người ta cảm thấy giống như là trở lại nguyên thủy rừng rậm cảm giác. Xác thực, lúc này ở núi giả mặt sau, có một cây đại thụ. Mà lúc này Diệp Thần chính là lưng dựa vào đại thụ bán ngồi, tại hắn eo phía trên. Một cái quần áo bán dài màu da tất chân dài mỹ phụ cuốn lấy thân thể hắn. Nếu nhận thức Diệp Tâm Nhã người thấy nàng như thế phóng đãng bộ dạng, nhất định mở rộng tầm mắt. Vì sao luôn luôn đoan trang thu lễ, nghiêm chỉnh thành thục nàng sẽ làm ra như thế trang luôn yêu đương vụng trộm việc. Tình yêu đối với nữ nhân đến tột cùng ý vị như thế nào? Có người nói, tình yêu là nữ nhân linh hồn, nữ nhân rời không được tình yêu giống như con cá rời không được thủy, dưa nhi rời không được ương. Đã không có tình yêu, sinh hoạt lại có ý tứ gì đâu này. Chẳng lẽ chính xác là như vậy phải không? Người sống kỳ thật vì chính mình tư dục, có lẽ tại người khác trong mắt có chút tục tằng không chịu nổi, nhưng chỉ cần chính mình yêu thích, quản nó kham không chịu nổi đâu này. Nhưng rất nhiều nữ nhân nếu như không có tình yêu, liền liền sinh hoạt đều cảm thấy không chịu nổi, tự nhiên đối với cái gì đều không để được hứng thú.